vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 501. Nam cung thiên giật giã tâm. Trong rừng truyền đến tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết, quân lạc tại mặt đất không ngừng quay cuồng, toàn thân co rút, một cỗ cường đại khí tức hướng về bọn hắn vị trí tới gần. Đại sư huyên. Chỉnh như long thần sắc cứng lại, không phải hắn đáng thương quân lạc. Mà là hắn cảm giác được mấy đầu cường đại hồn thú tại ở gần. Vẹn vẹn khí tức, liền để Chỉnh Như Long tê cả ra đầu, dù sao, hắn chỉ là phong vương chiến vương thực lực. Tiêu Phàm thần sắc thập phần bình tĩnh, hắn hồn lực bao phủ xung quanh mấy chục trượng bên trong có hai đầu thất giai tiền kỳ hồn thú tới gần tiềm phục tại một mảnh tùng lâm bên trong. Bất quá Tiêu Phàm lại lơ đến thất giai tiền kỳ. Với hắn mà nói còn chưa đáng kể. Hắn con ngươi băng lãnh nhìn chằm chằm mặt đất quân lạc, chờ đợi quân lạc thỏa hiệp. Ta nói Tiêu Phàm, ta nói. Mấy canh giờ tra tấn quân lạc rốt cuộc vẫn là không nhịn được, quỳ trên mặt đất co do thân thể, đầu đỉnh lấy mặt đất. Hắn thanh âm trầm thấp vô cùng, lại không bất luận cái gì lực lượng. Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kim sắc trùng kén lập tức đình chỉ gặm nuốt quân lạc huyết nhục, âm thanh lạnh lùng nói. Lại nói trước đó, ta khuyên ngươi muốn rõ ràng, ngươi có thể gạt ta, bất quá tại ta chết trước đó, nhất định sẽ hào hào tra tấn ngươi mấy tháng. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, quân lạc không khỏi lạnh run. Giờ phút này hắn thể nội đã trải qua ngàn kho trăm lỗ, căn bản không còn hình dáng. Nếu như không phải hắn thân làm chiến hoàng cảnh, thân thể coi như cường đại, đoán chừng sớm đã chống đỡ không nổi. Nói đi. Tiêu Phàm ngồi vào một tảng đá lớn bên trên, nướng trước đó chém giết kim văn xà, một trận nồng đậm mùi thịt tràn ngập bốn phía. Chỗ tối các hồn thú dục dịch, bất quá trong tộc vẫn là áp chế trong lòng xúc động, cái kia hắc y nhân loại tu sĩ cho bọn hắn một loại cực kỳ cảm giác nguy hiểm. Liền thất giai tiền kỳ kim văn xà đều bị hắn nướng tới làm đồ ăn ăn, bọn chúng có thể không nghĩ bước kim văn xà theo gót. Đại đế tử muốn giết Nam cung Tiêu Tiêu, mà Long Tiêu muốn giết ngươi, hai người không mưu mà hợp, bởi vì đại đế tử không thể ngay trước mọi người đối mặt Nam cung Tiêu Tiêu xuất thủ, cho nên đại đế tử mới có thể đối phó ngươi, đại giới chính là Long Tiêu diệt sát Nam cung Tiêu Tiêu. Quân lạc run giọng nói. Dầm dầm nuốt vài ngụm nước miếng. Tổ chức một ngôn ngữ tiếp tục nói. Đại đế tử lúc ấy đáp ứng. Vì đề phòng vạn nhất đồng thời liên hợp đế minh thiên hạ minh cùng vương đạo minh người đối phó ngươi. Đồng sự, phong minh sử vô pháp cũng chủ động tìm tới cửa đi. Phong minh đáp ứng đại đế tử có thể trợ giúp hắn giết chết ngươi. Nhưng đại đế tử muốn trợ giúp phong minh giết chết Sở Khinh Cuồng. Chiếu ý ngươi, không phải Nam cung thiên giật chủ động tìm Sử vô pháp, mà là Sử vô pháp chủ động tìm Nam cung thiên giật. Tiêu Phàm con ngươi ngưng tụ, sát tâm đại đại lên. Nếu như là Nam cung thiên giật chủ động tìm Sử vô pháp không cách nào cự tuyệt, coi như có thể thông cảm được. Nhưng là hiện tại Tiêu Phàm đối Sử vô pháp cuối cùng một sợi nhân từ cũng biến mất không còn một mảnh. Sử vô pháp tính là cái gì chứ, làm sao có thể nhường đại đế tử chủ động đi tìm hắn. Đây chẳng qua là sử vô pháp tự cao thanh cao, nâng lên bản thân thân phận mà thôi. Quân lạc mặt coi thường, xì một ngụm đàm nói. Tiêu Phàm gật gật đầu, hắn có thể nhìn ra quân lạc không có nói dối, lấy Nam cung thiên giật tự ngạo đoán chừng cũng khinh thường tại chủ động đi tìm sử vô pháp hợp tác. Chỉnh như long bọn hắn lúc ấy chỗ nghe được lời nói cũng chính là sử vô pháp chính mình nói, cho nên mới có thể nghe lầm. Bọn hắn dự định giết thế nào chúng ta đây? Tiêu Phàm lại hỏi, đây mới là hắn quan tâm nhất vấn đề. Kế hoạch cụ thể ta cũng biết rõ, bất quá, ta nghe đại đế tử cùng Ninh Xuyên bọn hắn mưu đồ bí mật thời điểm, Ninh Xuyên nói. Hắn đã từng cùng Sở Khinh Cuồng ngoài ý muốn từng tiến vào nơi này, Sở Khinh Cuồng lúc ấy cũng là ở chỗ này bị hãm hại. Quân lạc suy nghĩ một chút nói. A, Sở Khinh Cuồng bọn hắn từng tiến vào nơi này. Lần này đến phiên Tiêu Phàm kinh ngạc, Sở Khinh Cuồng sự tình hắn biết rõ một chút. Mấy tháng trước, Sở Khinh Cuồng cùng Ninh Xuyên, Sở Dịch Phong, Y Phi Mạch cùng Nhược Lưu thường đi thăm dò một chỗ cổ địa. Cuối cùng, Sở Khinh Cuồng chúng đột kém chút bỏ mình, chẳng lẽ chính là tiến vào mảnh này cổ địa bí cảnh. Nhớ tới trước đó bàn tử mà nói, Tiêu Phàm cũng trong nháy mắt minh bạch rất nhiều. Không sai, lúc ấy Ninh Xuyên nói tràn đầy tự tin, hắn có thể ở chỗ này để ngươi cùng Nam Cung Tiêu Tiêu chết không có chỗ chôn, nhưng là, hắn yêu cầu duy nhất, chính là giết chết Sở Khinh Cuồng. Quân Lạc hồi tưởng nói bắt trước Ninh Xuyên lúc ấy ngữ khí. Còn có đây này. Tiêu Phàm cũng không được kinh ngạc, Sở Khinh Cuồng ngay trước hai đại đế triều tuổi trẻ tuấn kiệt đánh bay hắn Ninh Xuyên, Ninh Xuyên tự nhiên ghi hận trong lòng. Cái khác ta liền không biết, đại đế tử về sau cùng Ninh Xuyên biến mất, để cho chúng ta lưu ở chỗ này, chú ý các ngươi đồng tính, tốt nhất là có thể đánh tan các ngươi những người kia. Một quào một lên. Quân Lạc lắc lắc đầu nói, cơ hồ là một năm một mười nói ra. Ngươi xác định không biết. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, Quân Lạc những lời này đối với hắn mà nói căn bản không có quá nhiều giá trị, cũng liền nhường hắn minh bạch bản thân lại nhiều một địch nhân Ninh Xuyên mà thôi. Hơn nữa, Tiêu Phàm cũng không phải hoàn toàn tin tưởng Quân Lạc lời nói. Thực Tiêu Phàm, ta không nói dối. Ta có thể để cho ta tính mệnh đảm bảo, nếu như ngươi không tin, ngươi có thể lập tức giết chết ta. Quân Lạc bị dọa đến sắc mặt phát xanh, không chút do dự thay bản thân biện hộ nói. Thật sự là loại đau đớn này quá là đáng sợ, dù là hắn đều không chịu được, cùng bị tra tấn, hắn tình nguyện vừa chết. Đúng, đại đế tử cuối cùng mục tiêu, không chỉ là giết chết các ngươi, còn có... Hắn nghĩ diệt Đại Long tất cả mọi người, hơn hai tháng sau cuối cùng có thể sống rời đi, chỉ có thần phục đại đế tử người. Quân Lạc tựa như lại nghĩ tới cái gì, vội vàng nói. Diệt tất cả mọi người. Tiêu Phàm cùng Trịnh Như Long nghe vậy, hai người con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Nam Cung Thiên giật là mạnh, nhưng là hắn còn không có mạnh đến cùng Đại Ly Đế Triều cùng Đại Long Đế Triều tất cả thế hệ tuổi trẻ tu sĩ là địch ạ. Những người này thực lực có lẽ không vào Nam Cung Thiên Giật trong mắt, nhưng là Đại Long Đế Triều thế nhưng là có hơn 100 thất sai hồn thú a, đừng nói quét ngang cái này cổ địa bí cảnh, nhưng là giết chết hắn Nam Cung Thiên Giật tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí. Hắn cũng bị Quân Lạc cuối cùng câu nói này cho chấn kinh đến. Cuối cùng có thể sống rời đi, chỉ có thần phục đại đế tử người. Nam Cung Thiên Giật dã tâm thật đúng là không phải bình thường lớn, thế nhưng là, hắn thật có lớn như vậy nắm chắc sao? Độc. Tiêu Phàm trong nháy mắt nhớ tới một chữ, lúc ấy Sở Yên Nhiên thế nhưng là dùng hủ cốt thực hồn tán kém chút diệt nhất cốc hồn thú A. Nếu như Nam Cung Thiên Giật nắm giữ càng cường đại càng nhiều độc đâu. Trực tiếp quét sạch toàn bộ cổ địa bí cảnh đến thời điểm không phải liền là tất cả mọi người muốn lưu tại bên trong sao. Nam Cung Thiên Giật, ngươi dã tâm thật đúng là không phải bình thường lớn a, đoán chừng Đại Long tu sĩ tới đây cũng là ngươi tính toán đi, chẳng lẽ ngươi cuối cùng mục tiêu là Đại Long Đế Triều. Diệt sát ta và lão nhị chỉ là bổ sung mà thôi. Tiêu Phàm trong lòng cười lạnh không thôi. Hắn đối Nam Cung Thiên Giật cái nhìn đạt tới một tầng thứ cao hơn. Người này rất nguy hiểm, không phải bình thường nguy hiểm. Liền những cái này. Hồi lâu Tiêu Phàm thu liếm tâm thần, híp hai mắt nói. Liền những cái này. Quân Lạc không chút do dự gật gật đầu. Quan Tiểu Thất bọn họ đâu? Tiêu Phàm lại hỏi, hiển nhiên không tin Quân Lạc lời nói. Bọn hắn tại truy sát Sử Vô Pháp cố ý đem bọn hắn lừa gạt vào Mê Huyễn Lâm bên trong, sống hay chết, ta cũng không biết, bất quá, Sử Vô Pháp người này cực kỳ âm tàn, bọn hắn không nhất định có thể sống, tất cả những thứ này thực không liên quan gì đến ta. Quân Lạc hít sâu khẩu khí, sợ hãi nhìn xem Tiêu Phàm nói. cho nên tất cả quân lạc đều nói thẳng ra, căn bản không có bất kỳ cái gì giấu riêng, thật sự là hắn bị Tiêu Phàm dọa cho bể mật, cụ thể mấy phần chân thực cũng chỉ có hắn bản thân biết rõ. Ta tin tưởng ngươi. Tiêu Phàm khoát khoát tay, nói. Ngươi có thể rời đi. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 502. Mây huyến lâm. Rời đi. Quân lạc có chút mắt trợn tròn trong lúc nhất thời không phản ứng tới. Hắn coi là Tiêu Phàm cho hắn một thống khoái liền vừa lòng thỏa ý. Nơi nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm sẽ để cho hắn rời đi. Đại sư huynh. Trịnh Như Long vội vàng kêu lên. Hắn có thể không nghĩ thả quân lạc rời đi, nếu là quân lạc đi mật báo, Tiêu Phàm khả năng liền càng thêm nguy hiểm. Nghe nói ngươi đã từng cũng là linh điện đúng không? Tiêu Phàm cười nhạt một nói. Là, ta là linh điện đệ tử. Quân lạc đầu như là gà con ăn gạo đồng dạng, trước kia hắn một mực khinh thường tại linh điện đệ tử cái này thân phận. Nơi nào sẽ nghĩ đến linh điện đệ tử cái này thân phận sẽ cứu hắn một mạng. Xem ở linh điện trên mặt mũi, vòng qua ngươi cái này một lần, bất quá còn có lần sau, ngươi sẽ chết rất khó coi. Tiêu Phàm hừ lạnh nói. Sẽ không, nhất định sẽ không, ta nhất định sẽ cải tà quy chính. Quân lạc vội vàng gật gật đầu. Lăn. Tiêu Phàm lạnh lùng vừa quát, quân lạc này tấm sắc mặt. Nhưng hắn cảm thấy có chút áp tâm. Ta lập tức lăn. Quân lạc nơi nào còn dám do dự, lộn nhào hướng về nơi xa chạy đi, thoáng cái biến mất trong rừng. Cái này thời điểm chỗ nào còn giống trọng thương bộ dáng. Đại sư huynh, ngươi làm sao nhường hắn rời đi? Trịnh Như Long có chút không cam lòng nói. Ta có thể bắt hắn một lần, liền có thể bắt hắn lần thứ hai. Tiêu Phàm lơ đĩnh nói, khóe miệng lại là câu lên một vòng cười tà. Huống chi, ta có thể không biết mê huyến lâm ở đâu, có hắn dẫn đường, so với ta bản thân đi tìm cần phải nhanh nhiều. Nói đến đây, Tiêu Phàm con ngươi trong nháy mắt biến vô cùng băng lãnh. Trịnh Như Long trong lòng sáng lên, hắn chỉ muốn giết chết quân lạc, lại không có nghĩ nhiều như vậy, trong lòng đối Tiêu Phàm cũng càng thêm bội phục lên. Cái kia chúng ta nhanh truy lên đi, nếu như bị quân lạc chạy coi như thất bại trong gang tấc. Trịnh Như Long vội vàng nói, trong mắt lóe lên một tia vẻ vội vàng. Yên tâm, hắn chạy không được. Tiêu Phàm một mặt tự tin, nói đùa cái gì, kim sắc trùng kén còn tại quân lạc thể nổi đây, nếu như vậy đều bị hắn chạy, vậy liền thực mất mặt. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm nhìn về phía Trịnh Như Long nói. Ngươi đụng chạm đến ý ngưỡng cửa hay không? Trước đó may mắn chạm đến. Trịnh Như Long không biết Tiêu Phàm là ý gì, bất quá vẫn là không chút do dự nói. Chỉ là không chờ hắn nói xong, Tiêu Phàm liền đánh gãy lời hắn, tay phải một đám, mấy cái quang mang chớp lói tinh thể xuất hiện ở trong tay, tiện tay ném cho Trịnh Như Long nói. Ngươi mau chóng đột phá chiến hoàng cảnh a. Căn bản không cho Trịnh Như Long cử tuyệt cơ hội, Tiêu Phàm trên người khủng bố sát phạt chi ý nở rộ mà ra, bốn phía hồn thú lập tức dọa đến điên cuồng chạy trốn lên. Trịnh Như Long trong lòng giật mình, có vài đầu hồn thú cách hắn chỉ có vài chục trượng xa, hắn vậy mà không có phát hiện, nếu như không phải Tiêu Phàm, bản thân há không phải chết không có chỗ chôn. Đa tạ đại sư huynh. Trịnh Như Long hướng về phía Tiêu Phàm cung kính thi lễ, cảm kích nói ra. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, ốt còn không mang nổi mình ốt bắt đầu ăn đã nướng chín kim văn xà thịt. Trịnh Như Long hít sâu khẩu khí, ngồi ở tại chỗ bắt đầu tu luyện, mấy cái thất giai hồn tinh đã đầy đủ hắn đột phá đến chiến hoàng cảnh. Làm ngày thứ hai. Luồng thứ nhất ánh sáng đông đầu nhập đại địa thời khắc, Trịnh Như Long trên người rốt cuộc tản mát ra một cỗ khí thế bàng bạc, tựa như vỡ đê giang hà, phát ra long long thanh âm. Rốt cuộc đột phá. Tiêu Phàm mỉm cười, lại chờ đợi nửa canh giờ, Trịnh Như Long mới mở ra hai mắt, hướng về phía Tiêu Phàm cung bái nói. Đa tạ đại sư huynh. Tốt, ngươi cũng ly khai cái này sơn cốc a. Tiêu Phàm phủi mông một, đứng dậy. Đại sư huynh, ta cùng ngươi cùng đi. Trịnh Như Long chỗ nào chịu không nổi Tiêu Phàm lời nói vừa ý nghĩ, đây là chuẩn bị bỏ rơi bản thân a, hắn có thể không muốn để cho Tiêu Phàm một người đi mạo hiểm. Đi với ta, ngươi sẽ nắm ta chân sau. Tiêu Phàm lắc đầu, mê vụ lâm tuyệt đối không đơn giản, liền quan tiểu thất, phong lang cùng tiểu kim đều có thể thua ở bên trong, huống chi Trịnh Như Long đâu. Thật đúng là không phải Tiêu Phàm cố ý đả kích Trịnh Như Long, mà là hắn thực không nghĩ Trịnh Như Long bị bản thân liên lụy. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Trịnh Như Long sắc mặt có chút ảm đạm, hắn hận bản thân thực lực quá thấp, nếu như là người khác nói lời này, hắn có lẽ còn sẽ khịt mũi coi thường. Chiến hoàng cảnh còn sẽ nắm chân sau, đây cũng quá coi thường bản thân. Bất quá, nói lời này là Tiêu Phàm, Trịnh Như Long cũng không dám phản bác. Hắn đúng là chiến hoàng cảnh, nhưng là Tiêu Phàm muốn giết hắn, có lẽ chỉ cần một chiêu, đây chính là chinh lịch. Tốt, ngươi còn có càng trọng yếu hơn nhiệm vụ, đi tìm Chu Linh, mà các ngươi lại là linh điện tấm gương, ta nghĩ đại trưởng lão cũng không nghĩ các ngươi có bất kỳ ngoài ý muốn. Tiêu Phàm vỗ vỗ Trịnh Như Long bả vai nói, hắn trong miệng đại trưởng lão dĩ nhiên chính là Hướng Vinh. Trịnh Như Long hít sâu khẩu khí gật gật đầu, sau đó cùng Tiêu Phàm rời đi sơn cốc, tại sơn cốc bên ngoài phân biệt. Nhìn qua Tiêu Phàm phương hướng rời đi, Trịnh Như Long chậm chạp nói. Tiêu Phàm, ngươi là ta Trịnh Như Long vĩnh viễn đại sư huynh. Tiêu Phàm cấp tốc hướng về chân trời lao đi, tối tăm bên trong có thể cảm ứng được kim sắc trùng kén đại khái phương hướng. Tiêu Phàm trong lòng cũng là cảm khái không thôi, ai có thể nghĩ đến cứu quan tiểu thất bọn hắn cuối cùng còn được dựa vào huyết sát cổ trùng trùng hoàng đâu. Sự thật chính là kỳ diệu như vậy, có chút đồ vật, có nhân liền có quả. Tiểu tử này tốc độ thật đúng là không chậm. Sau ba canh giờ, Tiêu Phàm tại bên ngoài mấy trăm dặm một ngọn núi phong sơn trên lưng dừng lại, ngắm nhìn phương xa. Tại một hai dặm bên ngoài, là một mảnh to lớn cổ lâm bốn phía, nồng vụ tràn ngập, căn bản nhìn không thấu mảy may, dù là hồn lực cũng thẩm thấu không đi vào. Tại ở gần mê vụ một sát na kia, hồn lực trong nháy mắt bị tiêu tán không còn. Còn đáng sợ hơn hủ thực chi lực, đây chính là mê huyễn lâm. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được kim sắc trùng kén, đây là một loại đến từ sâu trong linh hồn ấm ký, không có quan hệ gì với hồn lực. Loại cảm giác này Tiêu Phàm cũng nói không rõ, không nói rõ, bất quá, hắn tin tưởng bản thân trực giác, cũng càng thêm tin tưởng đá màu trắng, dù sao. Là đá màu trắng nhường huyết sát cổ trùng trùng hoàng cùng hắn sinh ra loại cảm giác này. Tiêu Phàm như là viên hầu, từ sườn núi phía trên nhảy vọt mà xuống, tại cổ thụ trên cành cây phi nhanh, mấy chục giây thời gian Tiêu Phàm liền xuất hiện ở mê huyễn lâm vị trí. Vẹn vẹn do dự một, Tiêu Phàm liền đi vào, mặc dù hắn trong lòng có cỗ bất an, nhưng là vì tiểu kim bọn hắn cho dù nguy hiểm, hắn cũng nghĩa vô phản cố. Tiến vào mê huyễn lâm, khiến Tiêu Phàm rất ngạc nhiên là, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm đập vào mặt, mùi thơm không phải rất đậm, nhưng lại thấm vào ruột gan để cho người ta nhìn không được hít sâu mấy khẩu. Bất quá Tiêu Phàm lại là lông mày nhíu chặt, khu cổ địa này bên trong u ám sâm lâm đều sẽ tràn ngập thối nát cùng mục nát khí tức, cái này mảnh rừng khí tức lại mùi thơm ngát vô cùng. Sự tình ra khác thường tất có yêu, cái này đạo lý Tiêu Phàm vẫn là minh bạch, vội vàng triệu hồi ra U Linh Chiến Hồn, bao phủ toàn thân. Chỉ một thoáng, U Linh Chiến Hồn bên trong tràn ngập từng tia xương trắng, đem vừa mới Tiêu Phàm hút vào xương mù cho bức ra ngoài thân thể. Thuốc mê. Tiêu Phàm run lên trong lòng, sắc mặt hoảng sợ vô cùng, chẳng lẽ cái này mê huyễn lâm bên trong xương mù đều là thuốc mê. Cũng khó trách Tiêu Phàm như thế kinh ngạc, trước đó tại phía trên ngọn núi kia dò xét cái này mê huyễn lâm, mặc dù không phải rất lớn, nhưng là cũng có khoảng 10 dặm xung quanh á. 10 dặm xung quanh tất cả đều là thuốc mê, hơn nữa tụ mà không tiêu tan, đây cũng quá rủi dị. Mang nồng đậm nghi hoặc, Tiêu Phàm chậm rãi hướng mê huyễn lâm chỗ sâu mà đến. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 503. Ngươi liền như thế muốn tá chết sao? Tiêu Phàm đi rất chậm, mê huyễn lâm bên trong xương trắng lượn lờ, chỉ có thể mơ hồ nhìn được hai trượng có hơn đồ vật. Hơn nữa, xương trắng này có cường đại hủ thực chi lực, liền hồn lực đều có thể ăn mòn, Tiêu Phàm cũng không dám khinh thường. Bất quá, hắn nhưng trong lòng thì có một phương hướng, chính là kim sắc trùng kén chỉ thị. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm xuyên qua tùng lâm tại một vùng bình địa trên dừng lại, đất bằng phía trước là một xung quanh 200 trượng đầm nước phía trên hơi nước lượn lờ, như mộng như huyễn. Tưởng gì là đất bằng vị trí, lại không có bất kỳ cái gì nồng vụ, liếc mắt liền có thể nhìn đến phần cuối. Bất quá, Tiêu Phàm tâm thần lại không có rơi vào đầm nước phía trên, mà là nhìn thấy cạnh đầm nước vừa mấy đạo bóng người, sát ý lạnh như băng từ trên người Tiêu Phàm lặng lẽ nhưng mà ra. Quân Lạc, ngươi còn thật là không có khiến ta thất vọng. Tiêu Phàm khóe miệng dương lên, thấu xương sát ý chính nồng. Trừ Quân Lạc bên ngoài còn có mấy người, Tiêu Phàm liếc mắt liền nhận ra hai người, chính là Sử Vô Pháp cùng Lý Đạo Hiên. Chỉ là Lý Đạo Hiên giờ phút này lại bị trói vô, bị phong ấm tu vi, vứt trên mặt đất. Tiểu Kim, Tiểu Ngũ và Tiểu Lang đâu? Tiêu Phàm nhíu mày, liếc nhìn bốn phía liếc mắt, lại là không có phát hiện Tiểu Kim bọn hắn ba cái bóng dáng. Nhìn xem Quân Lạc miệng lớn thở phì phò, Tiêu Phàm trong lòng ngưng lại cười lạnh nói. Xem ra cái này Quân Lạc cũng không ngốc, biết rõ quấn một vòng lớn mới vừa mới đi tới nơi này, sợ ta theo dõi. Quân Lạc, nói xong, chúng ta bắt quan tiểu thất bọn hắn, ngươi đến nơi này làm cái gì? Sử Vô Pháp nhìn thấy há mồm thở dốc Quân Lạc. Sắc mặt không phải rất dễ nhìn, thâm thúy con ngươi liếc nhìn lấy tứ phương tại tìm kiếm lấy cái gì. Cái này Sử Vô Pháp thật đúng là không phải bình thường cảnh giác, Tiêu Phàm trong lòng lạnh lùng. Nếu như không phải không có phát hiện quan tiểu thất bọn hắn tung tích, Tiêu Phàm đã sớm xông đi lên đại đồ sát. Ta tới làm cái gì? Chết, ấy càn chết, bị Tiêu Phàm giết. Ngươi nói ta tới làm cái gì? Quân Lạc âm thanh lạnh lùng nói, phẫn nộ nhìn xem Sử Vô Pháp nói. Ngươi không phải nói Tiêu Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ sao? Ngươi không phải nói Tiêu Phàm đã chết sao? Ta đều kém chút bị Tiêu Phàm cho dằn vặt đến chết. Tiêu Phàm không chết. Sử Vô Pháp kinh ngạc nói, toàn thân khẽ run. Quan tiểu thất bọn hắn tức giận như thế truy sát ta, không phải bởi vì Tiêu Phàm chết sao? Sử Vô Pháp trong lòng thập phần không hiểu, đây chính là huyết sát cổ trùng trùng hoàng A, khoảng cách gần như vậy, cho dù chiến hoàng hậu kỳ cũng trốn không thoát trùng hoàng công kích, Tiêu Phàm làm sao có thể còn sống? Hơn nữa, nếu như không phải Tiêu Phàm chết, quan tiểu thất bọn hắn lại làm sao có thể tức giận như thế? Sử Vô Pháp nghĩ không ra, những người khác cũng muốn không hiểu. Ha ha, Tiêu sư bá làm sao lại chết? Sử Vô Pháp, ngươi quá đề cao bản thân, ngươi cái này cái mặt người dạ thú xúc sinh, nếu như không phải Tiêu sư bá, ngươi đều đã bị huyết sát cổ trùng giết chết. Nằm trên mặt đất, Lý Đạo Hiên ngửa đầu cười to, cười cực kỳ buồn bã. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến Sử Vô Pháp vậy mà sẽ thiết kế hãm hại Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thế nhưng là cứu bọn hắn a. Liền ăn nhân đều hạ thủ được, huống chi những người khác đâu. Lý Đạo Hiên trong lòng ảo não vô cùng, may mà hắn bản thân một mực kính sợ Sử Vô Pháp, coi Sử Vô Pháp là thành bản thân trong lòng tôn kính nhất người một trong. Có thể nơi nào sẽ nghĩ đến Sử Vô Pháp vậy mà không bằng heo chó. Ta nói qua, ta chưa từng muốn Tiêu Phàm xuất thủ cứu giúp. Sử Vô Pháp cười lạnh nói, một cước đem Lý Đạo Hiên đá ra mấy mét có hơn. Nếu như không phải ngươi còn có chút tác dụng, hiện tại liền làm thịt ngươi. Không sợ nói cho ngươi biết, ta sở dĩ trộm huyết sát cổ trùng trùng hoàng, vốn liền là vì ứng phó Tiêu Phàm, chỉ là không nghĩ tới, làm chúng ta đang cùng huyết sát cổ trùng chiến đấu thời điểm Tiêu Phàm vậy mà sẽ dù gì xuất hiện, nếu hắn cố ý đi tìm cái chết, ta sao không tác thành cho hắn. Sử vô pháp lại bổ sung một câu, trên mặt lộ ra băng lãnh tiếu dung. Vì ứng phó ta. Tiêu Phàm nghe răng trợn mắt, u sâm đen kịt con ngươi rung động một cái, này sử vô pháp, lòng dạ thật đúng là không phải bình thường sâu. Ngươi hỗn chứng Tiêu sư bá không chết, hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi, kế tiếp chết, liền là ngươi. Lý Đạo Hiên ra sức giống giận. Không chết. Ta liền nhường hắn chết lại một lần. Sử vô pháp cười lạnh nói. Trừ quan tiểu thất không biết tung tích kêu tiểu lang cùng tiểu kim, thế nhưng là trốn vào cái này đáy hồ, vũng nước này hàn khí, cho dù chiến hoàng đỉnh phong cũng chưa chắc chịu được, ta xem bọn hắn có thể chịu đựng bao lâu. Hắn Tiêu Phàm không phải trọng tình trọng nghĩa sao? Chỉ cần bắt được bọn hắn, ta xem hắn có thể hay không vì hắn huyên để tự sát. Ha ha! Sử vô pháp tùy tiện cười lớn. Mặc dù không thể làm gì được Tiêu Phàm, nhưng chỉ cần bắt được Tiêu Phàm huyên đệ còn sợ Tiêu Phàm không được tự chui đầu vào lưới. Hơn 10 trượng bên ngoài Tiêu Phàm, nắm đấm nắm vang lên kèn kẹp, cái này sử vô pháp tâm tư thật đúng là không phải bình thường áp độc, trừ Nam Cung Thiên Giật bên ngoài, liền trừ sử vô pháp ra không còn có thể là ai khác. Bất quá, hắn trong lòng cũng là một trận may mắn, quan tiểu thất. Phong lang cùng tiểu kim cũng không rơi vào sử vô pháp trong tay. Quan tiểu thất chạy trốn. Nghe được sử vô pháp mà nói quân lạc biến sắc, Tiêu Phàm khủng bố hắn nhưng là tận mắt chứng kiến đến, liền tra tấn một chỉnh như long Tiêu Phàm đều hung tàn như vậy. Nếu là biết rõ bọn hắn tại tính toán quan tiểu thất, Tiêu Phàm há không phải muốn liều mạng. Chủ yếu nhất là quan tiểu thất là ai, đây chính là hỏa hoàng đồ đệ A, nếu để cho hỏa hoàng biết rõ bản thân đám người liền hắn đồ đệ cũng dám giết, bản thân đám người còn có thể sống xuống dưới sao? Phải biết, hỏa hoàng thế nhưng là nổi danh bao che cho con chủ. Khẳng định còn ở lại chỗ này phiến mê huyễn lâm bên trong, bất quá tiểu tử kia rất dù dị, nơi này thuốc mê đối với hắn vô dụng. Sử vô pháp mặt âm trầm, hắn cũng biết rõ không có bắt được quan tiểu thất hậu quả. Bất quá một người khác cùng Tiêu Phàm sủng vật, lại là chúng thuốc mê, mặc dù trốn vào đáy đàm, nhưng khẳng định cũng trốn không thoát. Đúng, ngươi mới vừa nói ngươi bị Tiêu Phàm tra tấn chết đi sống lại, vậy ngươi lại thế nào xuất hiện ở nơi này? Nói đến đây, sử vô pháp sắc mặt hơi đổi một chút. Một vòng lăng lệ quang mang nhìn về phía quân lạc. Sử vô pháp, ngươi tại hoài nghi ta sao? Quân lạc sầm mặt lại, sát khí nặng nề, bị Tiêu Phàm tra tấn. Hắn trong lòng vừa vặn cất giấu một cỗ lệ khí không chỗ phát tiết, hét lớn. Ngươi cũng đừng quên, ta là đại đế tử người. Ngươi sử vô pháp muốn giết người là sở khinh cuồng, ta muốn giết người mới là Tiêu Phàm. Ta đây không biết. Ta nhớ kỹ, ngươi thế nhưng là linh điện người, mặc dù ta phong minh cùng đế minh hợp tác, nhưng ngươi đừng quên, phong minh có thể không nhận ngươi đế minh quản. Sử vô pháp đối chọi tương đối, trong mắt lói lên một vòng lăng lệ giết sạch. Nếu như là trước đó, ta còn không phải đặc biệt nghĩ giết chết Tiêu Phàm, nhưng là hiện tại, ta cũng hứng thú. Ngươi liền như thế muốn ta chết sao? Cũng đúng lúc này, một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên, Tiêu Phàm biết được Tiểu Kim, Phong Lang cùng quan tiểu thất ba cái không việc gì, trong lòng cũng buông lỏng một hơi. Về phần Lý Đạo Hiên, Tiêu Phàm tin tưởng sử vô pháp không có giết chết hắn, phải có hắn kiêng kỵ đồ vật, dù sao, Lý Đạo Hiên sư tôn là thất phẩm luyện dược sư Lê Ngự, phía sau thế nhưng là luyện dược sư công hội. Nghe được Tiêu Phàm thanh âm, quân lạc bản năng đánh run một, sử vô pháp sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một, nhưng còn chưa tới kinh hãi cấp độ. Tiêu Phàm Những người khác càng là gọi thẳng xuất hiện Tiêu Phàm danh tự, trên mặt đều là vẻ kinh ngạc. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 504. Ngoan tuyệt tâm. Tiêu Phàm, ngươi làm sao lại ở chỗ này? Ta rõ ràng. Quân Lạc kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm bước chân một trận phù phiếm, không khỏi sau này rút lui mấy bước. Trước đó bị Tiêu Phàm tra tấn, Quân Lạc thực chất bên trong đối Tiêu Phàm tràn ngập một loại sợ hãi. Sử Vô Pháp hơi hơi nhíu mày, Quân Lạc dù sao cũng là chiến hoàng cảnh tu vi a, vậy mà sợ hãi như vậy, bị Tiêu Phàm sợ mất mật, hắn đến cùng kinh lịch cái gì? Rõ ràng một vòng lớn đúng không? Tiêu Phàm cắt ngang Quân Lạc mà nói, tà tà cười một tiếng. Ngươi! Quân Lạc càng thêm sợ hãi bản thân, thế nhưng là liên tục xác định phía sau không người mới có thể tới này mê huyễn lâm a, Tiêu Phàm làm sao có thể theo kịp bản thân. Sử Vô Pháp liếc mắt liền có thể nhìn ra Quân Lạc không có nói dối, chỉ là vì Tiêu Phàm dùng gì thủ đoạn cảm thấy kinh ngạc. Ngươi cố ý thả ta đi, chính là muốn theo dõi ta. Quân Lạc trong nháy mắt minh bạch cái gì, sau đó lại kinh ngạc nói. Không đúng, ngươi làm sao biết rõ ta sẽ đến mê huyễn lâm. Quân Lạc thật đúng là nghĩ không ra, nếu như bản thân trực tiếp tiến về tìm kiếm Nam Cung Thiên Giật đâu. Chẳng lẽ ngươi Tiêu Phàm cũng sẽ cùng đi tìm cái chết? Cái này rất khó sao? Tiêu Phàm khinh thường nói, hắn cũng không để ý trả lời vấn đề này, lại nói. Đệ nhất, ngươi đem Nam Cung Thiên Giật cùng Sử Vô Pháp bọn hắn sự tình nói cho ta biết, nhưng là từ đầu tới đuôi, ngươi chỉ nói một chỗ tên, một ngươi có thể để đến nổi danh tự địa danh. Liền cách này, Quân Lạc một mặt không tin. Còn chưa đủ à? Sử Vô Pháp chen lời nói, lạnh lùng nhìn Quân Lạc liếc mắt, ánh mắt cực kỳ đáng sợ. Ngươi sở dĩ nâng lên cái địa danh này, là bởi vì ngươi trong lòng nghĩ hướng nơi này mà đến, cổ địa bí cảnh rất lớn, vì cái gì địa phương khác ngươi không nói, hết lần này tới lần khác nói cái này mê huyễn lâm. Sử Vô Pháp trong lòng rất khó chịu, mặc dù hắn cũng không e ngại Tiêu Phàm, nhưng là cũng không nghĩ chính diện đối mặt Tiêu Phàm. Né xuề trái. Đương nhiên còn có một nguyên nhân. Tiêu Phàm không chút hoang mang nói. Nguyên nhân gì? Quân Lạc không cần nghĩ ngợi hỏi. Ngươi không biết Nam Cung Thiên Giật hướng đi. Tiêu Phàm nhàn nhạt phun ra một câu, trên mặt tiếu dung đột nhiên biến mất, biến vô cùng băng lãnh. Nói nhảm nhiều như vậy, cũng kém không nhiều. Quân Lạc, ta nói cho ngươi một cơ hội, có thể ngươi không có bắt được. Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thúc giục Quân Lạc thể nội kim sắc trùng kén. À, Quân Lạc một tiếng hét thảm, ôm đầu xuyên loạn, trên người đột nhiên toát ra rất nhiều bọng máu, trong miệng máu tươi cuồng phún, cả người bắt đầu nhanh chóng thối nát, một loại mục nát hôi thối chi khí từ hắn trên người tràn ngập mà mở. Đây là cái gì vượt? Cái khác tu sĩ nghe vậy, sắc mặt nhao nhao đại biến. Giết người bất quá đầu chạm đất, có thể Quân Lạc cái này chết pháp quá là đáng sợ. Cứu ta, cứu ta. Quân Lạc máu me khắp người tại mặt đất bò sát, không ngừng hướng về Sử Vô Pháp bọn hắn dựa vào, hắn thanh âm cực kỳ suy yếu, trong lòng hối hận tới cực điểm. Thế nhưng là, hắn biết rõ Tiêu Phàm cho tới bây giờ đều là nói một không hai người, lần trước Tiêu Phàm buông tha hắn thời điểm nói qua. Còn có lần sau, ngươi sẽ chết rất khó coi. Tiêu Phàm hung áp thế nhưng là nổi danh cùng hắn cầu tình, vô dụng. Quân Lạc đành phải bắt lấy Sử Vô Pháp cái này một phao cứu mạng cuối cùng, nhưng mà Sử Vô Pháp lại là tránh chi như bọ cạp, thật sự là Quân Lạc bộ dáng quá là đáng sợ. Sau ba hơi thở, Quân Lạc nhảy nhót mấy lần, liền triệt để không có âm thanh. Chết! Phong Minh người con ngươi co rụt lại, trong mắt đều là vẻ hoảng sợ, bọn hắn căn bản không nhìn thấy Tiêu Phàm xuất thủ, thậm chí ngay cả hắn trên người đều không có bất luận cái gì hồn lực ba động, Tiêu Phàm lại là như thế nào tra tấn quân lạc đâu. Sử Vô Pháp híp hai mắt, tựa như phát hiện cái gì, nhưng là cũng không phải rất rõ ràng. Hô! Cũng đúng lúc này, một đạo thân ảnh động, chỉ thấy nguyên bổn đã chết đi quân lạc, đột nhiên giống như là con sói đói nhào về phía Sử Vô Pháp. Xác chết vùng dậy. Những người khác nhao nhao kêu sợ hãi, một chết đi người, làm sao có thể còn sống đâu. Huyết sát cổ trùng. Tiêu Phàm, ngươi vậy mà khống chế huyết sát cổ trùng trùng hoàng. Sử Vô Pháp sợ hãi giống nói, vẫn luôn bảo trì bình tĩnh mặt. Giờ khắc này rốt cuộc lộ ra vẻ kinh hãi, trong lòng càng là nhấc lên kinh đào hải lãng. Đây chính là trùng hoàng A, một khi tiến vào nhân thể bên trong căn bản không có bất kỳ cái gì thủ đoạn có thể tước đoạt đi ra, Tiêu Phàm vậy mà khống chế trùng hoàng. Nếu như thực sự là dạng này, bọn hắn những người này đoán chừng đều muốn chết ở chỗ này, hơn nữa hạ tràng cực kỳ thê thảm. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Sử Vô Pháp bản năng một trưởng nghênh đi lên, chỉ là vừa mới vung ra một trưởng, hắn liền hối hận, nếu như Tiêu Phàm thật có thể khống chế huyết sát cổ trùng trùng hoàng. Oanh! Không chờ hắn tới kịp suy nghĩ nhiều, quân lạc cùng Sử Vô Pháp một trưởng đối kích tại cùng một chỗ, bốn phía nhấc lên một trận đáng sợ gió lốc, quân lạc thi thể tức thì bị Sử Vô Pháp một trưởng cho đánh thành huyết vụ. Bất quá, tại hai đạo trưởng cương đụng vào một sát na kia, một đạo kim sắc quang mang từ quân lạc trưởng cương ở giữa bắn vào Sử Vô Pháp cánh tay bên trong. N. Sử Vô Pháp sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn rõ ràng một trưởng chấn vỡ quân lạc, vì sao một cỗ cảm giác đau đớn sẽ từ trên cánh tay truyền đến. Trùng hoàng. Sử Vô Pháp trong đầu một cái ý niệm trong đầu trong nháy mắt lóe qua. Sau một khắc, hắn tay trái trong nháy mắt xuất hiện một chuôi trường kiếm kéo một kiếm hoa. Phốc! Máu tươi vẩy ra, mang theo một tay cụt bay về phía không trung. Ngay tại lúc đó, Sử Vô Pháp thân hình cấp tốc lui lại, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Một màn này phát sinh ở điện quang hỏa thạch ở giữa, Tiêu Phàm cũng nhất thời không phản ứng tới. Hắn thấy kim sắc trùng kén thao túng quân lạc thi thể, cho dù không phải Sử Vô Pháp đối thủ, nhưng là có thể chống đỡ một hai. Đến thời điểm lại để cho kim sắc trùng kén tiến vào Sử Vô Pháp thể nội, nhưng hắn cũng hào hào thể vị một thể nội huyết nhục bị thôn phệ tư vị. Nhưng mà Tiêu Phàm như thế nào cũng không nghĩ đến Sử Vô Pháp thực lực như thế cường hãn, một trưởng liền đánh giết quân lạc thi thể. Cái này cũng không quan trọng, bởi vì Tiêu Phàm cũng không quan tâm quân lạc thi thể, bởi vì chỉ cần kim sắc trùng kén có thể tiến vào Sử Vô Pháp thể nội liền đầy đủ. Có thể Tiêu Phàm nơi nào sẽ nghĩ đến, Sử Vô Pháp như thế quyết đoán cùng tàn nhẫn, một kiếm chặt đứt cánh tay mình. Lúc ấy huyết sát cổ trùng trùng hoàng tiến vào bản thân thể nội thời khắc, bản thân làm sao lại không nghĩ tới chặt đứt cánh tay, tránh thoát trùng hoàng công sát đâu. Hảo ác độ tâm. Không thể không nói, Sử Vô Pháp nhường Tiêu Phàm đều lau mắt mà nhìn, cái này tuyệt đối là một ngoan nhân, dù là hắn Tiêu Phàm ở phương diện này cũng hơi có không bằng. Bởi vì tại Sử Vô Pháp trên người, Tiêu Phàm nhìn không đến bất luận cái gì tình cảm, có chỉ có một loại coi thường cùng vô tình, cùng trước đó hắn hoàn toàn như là hai người. Xem ra ta còn chưa đủ áp, đối người khác hung áp, đối mình cũng hung áp. Tiêu Phàm trong lòng hơi trầm xuống, Sử Vô Pháp tại hắn trong lòng địa vị trong nháy mắt lên cao đến gần với Nam Cung Thiên Dật cấp độ. Trừ Nam Cung Thiên Dật, Sử Vô Pháp là hắn cái thứ nhất tất sát đối tượng. Tiêu Phàm, tay cụt mối thù, ngày sau lại báo. Sử Vô Pháp con ngươi cực kỳ băng lãnh, không có bất kỳ cái gì vẻ thống khổ, tựa như tay gãy cánh tay không phải hắn bản thân. Để lại một câu nói, Sử Vô Pháp lách mình liền tại chỗ biến mất, về phần Phong Minh người, hắn căn bản không cố kỵ chút nào. Minh chủ. Những người khác dọa đến sắc mặt hoàn toàn thay đổi, liền Sử Vô Pháp đều không phải Tiêu Phàm đối thủ, bọn họ đâu. Tiêu Phàm ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn liếc mắt, con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Sử Vô Pháp phương hướng rời đi, dùng hắn bản thân mới có thể nghe được thanh âm nói. Yên tâm, ta chở ngươi. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 505. Tiến vào Hắc Đàm. Tiêu Phàm cũng không nghĩ đến Sử Vô Pháp để lại một câu nói liền bỏ trốn mất dạng. Sử Vô Pháp thực lực rõ ràng rất mạnh a, dù là Tiêu Phàm cũng làm tốt liều mạng một trận chiến chuẩn bị. Có thể Sử Vô Pháp vậy mà trực tiếp chạy trốn, Tiêu Phàm có chút không phản ứng tới. Bất quá Tiêu Phàm cũng rốt cuộc minh bạch Sử Vô Pháp làm người, người này mặc dù âm hiểm độc ác, thực lực bất phàm, nhưng ở không có tuyệt đối nắm chắc trước, sẽ không xuất thủ. Tay cụt mối thù, nếu là đổi lại mặt khác một người, đoán chừng đã sớm tìm Tiêu Phàm liều mạng. Nhưng là Sử Vô Pháp lại nhẫn đến, chỉ là phần này ẩn nhẫn chi lực, liền người phi thường có thể so sánh. Khó trách hắn sẽ trở thành chiến hồn học viện đệ nhất minh phong minh minh chủ. Ngoan tuyệt thực lực quyết đoán, những cái này đặc chất Sử Vô Pháp một người đều đầy đủ, người như vậy mới là đáng sợ nhất. Hồi lâu Tiêu Phàm lấy tay vung lên, một đạo kim sắc quang mang từ Sử Vô Pháp tay cột bên trong gào thét mà ra, kim sắc trùng kén lập tức tiến vào hắn hồn hải bên trong. Sau đó thu hồi con ngươi. Nhìn về phía 10 cái phong minh tu sĩ lập tức dọa đến sắc mặt tái nhợt, liền Sử Vô Pháp dọa đến chạy trốn, bọn hắn những người này, lại tại sao có thể là Tiêu Phàm đối thủ? Trốn! Không phải bọn hắn không nghĩ tới, thế nhưng là Tiêu Phàm trên người phát ra sát phạt chi ý quá là đáng sợ, ai trốn, người đó liền sẽ chết. Tiêu sư bá! Đột nhiên! Nằm trên mặt đất Lý Đạo Hiên kêu lên. Ngươi lại nên vì bọn hắn cầu tình. Tiêu Phàm băng lãnh con ngươi quét về phía Lý Đạo Hiên. Lý Đạo Hiên một trận trầm mặt, hít sâu khẩu khí nói. Chúng ta đều không nghĩ đến Sử Vô Pháp lại đối phó Tiêu sư bá. Trước đó là ta có mắt không tròng, các vị sư huyên đệ, sư tỷ, sư muội cũng đều không biết Sử Vô Pháp sẽ làm như vậy. Đúng vậy a Tiêu Phàm, chúng ta cũng không biết Sử Vô Pháp là vong ăn phụ nghĩa người, chúng ta có mắt không tròng. Lý Sư Huyên nói đúng, chúng ta cũng là trước đó mới phát hiện, Sử Vô Pháp muốn đối phó Tiêu Sư Huyên, nếu như sớm biết rõ, chúng ta sẽ không theo Sử Vô Pháp cùng một chỗ. Cầu Tiêu Sư Huyên tha chúng ta một mạng. Nghe được Lý Đạo Hiên mà nói, những người khác cũng nhao nhao bắt đầu xin khoan dung, còn có mấy người trực tiếp quỳ trên mặt đất. Tiêu Phàm lạnh lẽo ánh mắt quét bọn hắn liếc mắt, hắn cũng biết rõ, cũng không phải là tất cả mọi người biết rõ Sử Vô Pháp mục tiêu, dù sao, phong minh tất cả mọi người cũng không phải là một lòng. Nhưng là ở trong đó khẳng định cũng có Sử Vô Pháp người, có lẽ Sử Vô Pháp ngay tại cược bản thân không dám diệt cái này mười mấy người. Thà rằng giết nhầm, không thể buông tha, đây không phải Tiêu Phàm làm người chuẩn tắc. Có thù báo thù, có ăn báo ăn, mới là Tiêu Phàm làm người căn bản. Tiểu lang cùng tiểu kim đâu? Tiêu Phàm chậm rãi thu hồi sát phạt chi ý, một chỉ bắn ra. Lập tức phá vỡ Lý Đạo Hiên thể nội phong ấm, những dây thừng tự nhiên cũng liền khốn không được hắn. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, phong minh mười mấy người cũng buông lỏng một hơi, bản thân xem như nhặt về một mạng. Tiểu lang cùng tiểu kim bọn hắn hai người trúng thuốc mê tại mấu chốt thời điểm, bọn hắn hai cái nhảy xuống đầm nước, về phần quan tiểu thất, lại là không biết tung tích, nơi này thuốc mê không làm gì được hắn. Lý Đạo Hiên nói ra, chúng ta là bởi vì sớm ăn giải dược, cho nên mới không nhận thuốc mê ảnh hưởng. Tiêu Phàm ánh mắt chuyển hướng hơi nước bốc hơi đầm nước, một loại thấu xương hàn ý đập vào mặt, hàn khí này thậm chí so tuyết nguyệt hoàng triều sông băng phía dưới hàn khí còn muốn đáng sợ. Đoán chừng liền chiến hoàng cường giả tiến vào bên trong cũng sẽ bị đông thành tượng băng. Về phần Quan Tiểu Thất vì sao không nhận thuốc mê ảnh hưởng, Tiêu Phàm trong lòng cũng rõ ràng, bởi vì Quan Tiểu Thất hàng năm lấy linh dược làm thức ăn, mặc dù còn không có đạt tới bách độc bất xâm cấp độ, nhưng là độc dược thật đúng là không làm gì được hắn. Quan Tiểu Thất không việc gì, mấu chốt là cứu ra Tiểu Kim cùng Phong Lang, nghĩ vậy Tiêu Phàm lại hỏi. Bọn hắn xuống dưới bao lâu? Khoảng 3 canh giờ. Lại tu sĩ mở miệng nói, giờ phút này có thể nịnh nọt Tiêu Phàm, bọn hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Tiêu Phàm gật gật đầu, 3 canh giờ, nghĩ đến lấy Tiểu Kim cùng Phong Lang thực lực, nên vẫn chịu được. Sau đó nhìn xem Lý Đạo Hiên đám người nói, các ngươi đi thôi. Đăng á thụ, nè, xuề trái để, Tiêu sư bá. Lý Đạo Hiên còn muốn nói cái gì, lại bị Tiêu Phàm cắt ngang. Cái khác tu sĩ kích động trong lòng vô cùng, hận không thể lập tức rời đi nơi này. Bản thân về sau ánh mắt sáng lên điểm, đi thôi. Tiêu Phàm khoát tay một nói, hơi không kiên nhẫn, nếu như không phải Lý Đạo Hiên là Lê Ngự đệ tử, Tiêu Phàm căn bản không thèm để ý. Lý Đạo Hiên biết rõ Tiêu Phàm trong lòng đã trải qua đối với hắn có chút khó chịu, tự nhiên cũng không dám tại lưu ở chỗ này, vội vàng cung kính nói. Là, đa tạ Tiêu sư bá. Lý Đạo Hiên cho Phong Minh đám người một ánh mắt, nhao nhao hướng về ngoại giới bay đi, mấy hơi thở về sau, đất bằng phía trên liền chỉ còn lại Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cũng không gấp xuống thủy đàm, mà là vây quanh đầm nước bốn phía bắt đầu đánh giá. Khi hắn hồn lực rót vào đầm nước thời điểm, lại là dường gì tiêu tán mà ra, căn bản là không có cách xâm nhập tìm tòi nghiên cứu. Bất quá, cuối cùng Tiêu Phàm làm minh bạch một sự kiện, trong lòng chậm chạp nói. Đầm nước này mới là Mê Huyễn Lâm mê vụ nơi phát ra, đầm nước cực kỳ băng lãnh, nhưng lại không kết sao băng. Hơn nữa ẩm chứa nồng đậm băng thuộc tính lực lượng, xem ra lần này vừa nên có thứ gì. Ta có U Linh Chiến Hồn, cái này hàn ý nên đối ta không có bao nhiêu ảnh hưởng. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm phù phù một tiếng nhảy xuống đầm nước, tói lên cao mấy thước bọt nước. Đầm nước phía dưới, vô cùng u ám, căn bản không có sáng tỏ tia sáng, hồn lực lại không cách nào ly thể, Tiêu Phàm ánh mắt nhận ngăn cản. Cũng may U Linh Chiến Hồn vốn là mơ ám trúc tính loại chiến hồn, điểm ấy hàn ý còn không làm gì được hắn, thậm chí U Linh Chiến Hồn còn tại rút ra trong đầm nước băng thuộc tính năng lượng. Cuồn cuộn hồn lực bị U Linh Chiến Hồn rút ra, hồn hải bên trong, hắc sắc hồn lực vòng xoáy điên cuồng xoay tròn, vô số hồn lực chiếu nghiêng xuống. Thật là tinh thuần năng lượng. Tiêu Phàm trong lòng kinh ngạc vô cùng, cái này băng thuộc tính năng lượng, nhất định chính là U Linh Chiến Hồn vật đại bổ. U Linh Chiến Hồn bây giờ chỉ là thất phẩm chiến hồn, muốn đột phá bát phẩm, liền cần rút ra vô tận hồn lực, Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào. Dù sao nơi này cũng không nhìn thấy Phong Lang cùng Tiểu Kim cái bóng, còn không bằng trước thôn phệ cái này băng thuộc tính năng lượng. Nếu như Tiểu Kim cùng Phong Lang có chỗ phát hiện, có lẽ còn sẽ tìm tới nơi này. Bàng bạc băng thuộc tính năng lượng tất cả đều bị U Linh Chiến Hồn chuyển hóa thành hồn lực. Cái này năng lượng vốn là rất tinh khiết, lại trải qua kim sắc trùng kén rèn luyện, cơ hồ đến chiến hoàng cảnh tu sĩ có thể đạt tới cực hạn. Theo thời gian đưa đẩy, Tiêu Phàm thể nội hồn lực đã trải qua đạt tới chiến hoàng cảnh sơ kỳ, có thể đạt tới cực hạn, thậm chí có chồng muốn đột phá chiến hoàng cảnh trung kỳ xu thế. Không được, còn chưa lính ngộ để nhị trọng ý cảnh, tận lực áp chế một tu vi. Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí, đình chỉ tự thân hồn lực luyện hóa. Mặc dù đột phá chiến hoàng cảnh trung kỳ, cũng có thể lính ngộ sát ý, hủy diệt chi ý cùng khoái mạn chi ý. Nhưng là tại chiến hoàng cảnh trung kỳ lính ngộ ý cảnh độ khó có thể so sánh chiến hoàng cảnh sơ kỳ phải lớn rất nhiều. Về phần nguyên nhân, Tiêu Phàm mình cũng rõ ràng, chỉ là cảm giác cảnh giới càng mạnh càng tiếp cận thiên địa linh khí, rời xa thế cùng ý cảnh. Ông! Đột nhiên, tựa gì sự tình phát sinh, chỉ thấy Tiêu Phàm hồn hải bên trong, một đạo kim sắc quang mang nở rộ mà ra, sau một khắc, bốn phía cuồn cuộn băng thuộc tính năng lượng điên cuồng hướng về hắn hồn hải bên trong dũng mãnh lao tới. Cái này cũng không phải là U Linh chiến hồn tại thôn phệ, mà là hắn hồn hải bên trong kim sắc trùng kén. Đây là, làm Tiêu Phàm ánh mắt rơi vào kim sắc trùng kén trên người lúc, hắn trực tiếp mắt trợn tròn. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezit phong chương 506. Thiên huyến huyền thủy giao. Kim sắc trùng kén điên cuồng cắn nuốt hắc đàm bên trong băng thuộc tính năng lượng, hạt gạo lớn nhỏ thân thể vậy mà tại chậm rãi biến lớn, mặc dù không rất rõ ràng, nhưng xác thực thực sự biến lớn. Đây là có chuyện gì? Tiêu Phàm cao mày một. Hắn có thể cảm nhận được kim sắc trùng kén đang thay đổi mạnh, chỉ cần cái này biến hóa cũng quá dường dị. Làm bốn phía băng thuộc tính năng lượng bị hấp thu sạch sẽ, đầm nước vậy mà cũng biến thành trong suốt. Tiêu Phàm tâm thần khẽ động, nếu như đem vũng nước này bên trong băng thuộc tính năng lượng toàn bộ thôn phệ sạch sẽ, há không phải tia sáng có thể bắn vào đầm nước bên trong, đến thời điểm muốn tìm tiểu kim bọn hắn còn sẽ khó sao? Nói làm liền làm, Tiêu Phàm dùng U Linh chiến hồn phụ thể, tại hắn quanh thân trống rỗng xuất hiện một vàng một đen hai cái vòng xoáy, bắt đầu điên cuồng thôn phệ băng thuộc tính năng lượng. Đối với hồn lực, U Linh chiến hồn cùng vô tận chiến hồn tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt, Tiêu Phàm cũng không sợ bị no bạo, chỉ là U Linh chiến hồn đột phá bát phẩm, liền cần cực kỳ đáng sợ hồn lực. Huống chi tại hắn hồn hải bên trong còn có một càng biến thái đá màu trắng. Liền thiên niên hồn tủy, đá màu trắng đều có thể như nốt ừng ừ thôn phệ thuần nữa túi băng thuộc tính năng lượng, cũng không bằng ngàn năm băng tủy a. Hơn nữa kim sắc trùng kén nhìn như cực kỳ nhỏ yếu thân thể cũng có thể thôn phệ rộng lượng hồn lực. Theo băng thuộc tính năng lượng hấp thu, Tiêu Phàm cũng có thể nhìn thấy bốn phía tất cả, hắn vị trí địa phương không sai biệt lắm khoảng cách mặt nước 4 mét, nhưng mà dưới chân lại là vẫn như cũ sâu không thấy đáy. Đầm nước này thật đúng là không phải bình thường sâu a. Tiêu Phàm kinh ngạc nói. Kinh ngạc thì kinh ngạc, Tiêu Phàm lại không có đình chỉ xu thế, chỉ cần hấp thu hết tại đầm nước băng thuộc tính năng lượng, lần này cổ địa bí cảnh chuyến đi, liền không có đến không. Tiêu Phàm không biết là, tại đầm nước dưới đáy, một bên tới gần vách đá một khối nham thạch phía dưới, có một to lớn thạch động bên trong ẩm ẩm có một đôi thất thải chi sắc con ngươi theo dõi hắn. Bởi vì phía dưới đầm nước vẫn là màu xám đen, Tiêu Phàm căn bản phát hiện không được, nhưng cái này thất thải chi sắc con ngươi lại là có thể nhìn thấy hắn. Chậm rãi, thất thải chi sắc con ngươi chậm rãi từ trong thạch động dũng mãnh tiến ra, đó là một đạo thật dài thân thể, lặng yên không một tiếng động hướng về Tiêu Phàm tới gần. Tiêu Phàm vẫn tại không ngừng cắn nuốt băng thuộc tính năng lượng. Hưng phấn trong lòng vô cùng, bởi vì hắn phát hiện kim sắc trùng kén vậy mà chuẩn bị phá kén mà ra. Tiêu Phàm rất muốn biết rõ, cái này kim sắc trùng kén thuế biến về sau, đến cùng là thứ gì. Đi qua đá màu trắng năng lượng cải tạo, tiểu kim vốn chỉ là một đầu ngũ giai hồn thú tuyết sư con non, lại khác biến thành cửu giai huyết mạch hoàng kim thánh sư. Cái này kim sắc nhộng, thế nhưng là huyết sát cổ trùng trùng hoàng, dù sao cũng là thất giai tồn tại, tương đương với nhân loại chiến hoàng cảnh tu sĩ, nó một khi thuế biến, nên không thể so với tiểu kim yếu a. Đương nhiên, còn có một niềm vui ngoài ý muốn, chính là U Linh chiến hồn khí tức cũng nồng đậm không ít, hướng về bát phẩm chiến hồn lại tới gần rất nhiều. N. Đột nhiên Tiêu Phàm cảm giác dùng mình U Linh chiến hồn phụ thể, mặc dù ở nơi này đầm nước phía dưới không thể thi triển hồn lực, nhưng là Tiêu Phàm linh giác thế nhưng là cực kỳ đáng sợ. Dùng mình. Rất lâu không có loại cảm giác này. Oanh! Đột nhiên ở giữa, một tiếng vang thật lớn, một đạo toàn thân đen kịt, khổng lồ uốn lượn bóng đen như là mũi tên từ dưới nước kích xạ mà tới, tốc độ nhanh như bôn lôi, không lọt vào mắt đầm nước lực cản tồn tại. Nhanh, bất tận nhanh. Ầm. Không kịp thấy rõ đảo hắc ảnh kia là thứ gì, Tiêu Phàm một quyền giận oanh mà ra, thế nhưng là tại dưới nước, tốc độ của hắn cùng thực lực đều yếu không ít, tại trong đầm nước căn bản không phát huy ra thực lực. Làm cỗ kia nặng nề khí tức đập vào mặt lúc, Tiêu Phàm sắc mặt hơi đổi một chút, chú ý không được nhiều như vậy, mượn nhờ cỗ kia to lớn phản lực, chân đạp lưu quang trích tinh bộ hướng về phía trên kích xạ mà đến. May mắn là, hắn đứng ở địa phương, khoảng cách mặt hồ chỉ có 4 mét, hắn trực tiếp bị một cỗ to lớn lực lượng cho rung ra mặt hồ. Nếu là tại đáy hồ, điểm ấy thời gian đoán chừng đã đầy đủ quái vật ngược sát hắn. Tiêu Phàm thân ảnh xông lên không trung, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, vừa mới hắn cảm giác bị một tòa ma ngọn núi bắn cho bên trong đồng dạng, bắp thịt cả người xương cốt khó chịu không thôi. Hắn không dám có bất kỳ chần chờ, ở nơi này cổ địa bí cảnh bên trong căn bản là không có cách thời gian dài phi hành, vội vàng hướng về bên bờ đất bằng bay đi. Giống. Cũng đúng lúc này, một cỗ giống giận rung trời từ mặt hồ truyền đến, Tiêu Phàm nhìn lại trong lòng một trận phát lạnh. Đó là một đầu dài đạt 3-40 mét to lớn mãng xà, xông thẳng cửu tiêu. Tiêu Phàm nhìn thấy lúc nó vừa lúc xông ra mặt nước, so vạc nước còn lớn hơn, tráng thân thể che kín vảy màu đen, lân phiến tỉ mỉ, lóe ra sắc bén u quang. Mà ở to lớn mãng xà phần bụng, mọc ra 4 cái lăng lệ móng vuốt, hắn lưng phía trên có một chút hắc sắc lân vũ, giống như tơ lụa, thuận hoạt vô cùng, liền giọt nước đều tiêm nhiễm không đến. Mẹ hắn, cái này không phải mãng xà, căn bản chính là giao long. Tiêu Phàm giận mắng một tiếng, dưới chân càng thêm nhanh nhẹn không ít. Hắn trái tim phù phù nhảy lên, trong lòng lạnh tới cực điểm, 4 cái lăng lệ móng vuốt, còn có cái kia cực đại hình thể, bá đạo ngoại hình, cùng hắn kiếp trước gặp qua thần long có chút cùng loại, a, chỉ là thiếu khuyết long giác mà thôi. Đây cũng là Tiêu Phàm trong nháy mắt nhận ra giao long nguyên nhân, nếu như nắm giữ long giác, vậy coi như là chân chính long a. Cho dù tại chiến hồn đại lục, long cũng là chí tôn vô thượng tồn tại, cực ít xuất hiện ở thế gian, cho dù là giao long cũng cực kỳ hiếm thấy. Giao long yếu nhất đều ít nhất là nắm giữ bát giai hồn thú huyết mạch tồn tại. Hơn nữa, cái này giao long khí thế so với hắn không biết cường hãn gấp bao nhiêu lần, mình cầm cái gì đi liều. Hơn nữa, giao long có thể không phải chủng tộc khác có thể so sánh, vô luận là giao, vẫn là long, bọn chúng cũng có gì biến năng lực, có khả năng khác biến thành chân chính long, cái này tương đương với một tiến hóa quá trình. Nhìn thấy giao long thất thải chi sắc con ngươi lúc, Tiêu Phàm thần sắc băng lãnh tới cực điểm, tự nhủ. Bát phẩm hồn thú thiên huyễn huyền thủy giao, khó trách có thể chế tạo mê vụ, không đúng, hắn móng vuốt chỉ có 3 cái móng vuốt, vẫn chỉ là giao, không thể biến thành giao long. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên, nếu như chỉ là giao mà nói, có lẽ còn có ra sức đánh cược một lần cơ hội. Rống. Thiên huyễn huyền thủy giao gầm thét, cuồng bá lực lượng bộc phát ra, đầm nước bên trong đột nhiên kích xạ ra từng đảo cột nước, hóa thành từng chuôi lợi kiếm hướng lấy Tiêu Phàm chém tới. Tiêu Phàm tốc độ rất nhanh, đã trải qua xuất hiện ở cạnh đầm nước vừa trên đất bằng, bởi vì hắn ngay từ đầu liền không có cách bờ vừa quá xa. Làm nước kia sắc bén kiếm đánh tới thời khắc, Tiêu Phàm thân thể đột nhiên hướng về mặt đất rơi xuống, tại mặt đất lật ngã nhào một, lóe ra xa mười mấy mét, vừa lúc tránh thoát một kiếp. Tiêu Phàm tâm đã trải qua nâng lên mà đến cổ họng, dù là thiên huyễn huyền thủy sao chưa từng biến thành giao long, đó cũng là thất giai hậu kỳ, thậm chí thất giai đỉnh phong thực lực. Thất giai đỉnh phong đại biểu cái gì? Tiêu Phàm rất rõ ràng, đây chính là tương đương với nhân loại chiến hoàng cảnh đỉnh phong a, hơn nữa lấy thiên huyễn huyền thủy giao nhục thân cùng sức mạnh công kích tương đương với hoàng phủ chiến hoàng thực lực. Tiêu Phàm rất muốn chạy, Nhưng là hắn phát hiện bốn phía mê vụ quay cuồng, thiên huyến huyền thủy sao con ngươi lạnh lùng theo dõi hắn, căn bản không cho hắn bất luận cái gì chạy trốn cơ hội. Xem ra lần này thật muốn liều mạng già. Tiêu Phàm rút ra tu la kiếm, hít sâu khẩu khí, thần sắc vô cùng ngưng trọng lẩm bẩm. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 507. Huyết chiến. Tiêu Phàm lại như thế nào lợi hại, cũng chỉ là chiến hoàng tiền kỳ tu vi, mặc dù hắn sức chiến đấu không yếu, có thể chém giết chiến hoàng trung kỳ, cho dù đối mặt chiến hoàng hậu kỳ, hắn cũng không sợ. Nhưng là tại thất giai hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong thiên huyến huyền thủy giao trước mặt, vô luận là hình thể, vẫn là thực lực, đều chênh lệch quá lớn. May mắn là hắn đã trải qua thoát đi đầm nước, bằng không thực chỉ có một con đường chết. Rống. Thiên huyến huyền thủy giao vừa hô, một cỗ cuồng bão hồn lực ba đồng quét sạch tứ phương, thanh âm bên trong mang theo một loại hồn lực công kích. Ngay tại lúc đó, thiên huyến huyền thủy giao giãy giụa cực đại thân thể, hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Đầm nước bốn phía, nhấc lên một trận gió lúc, thổi đến Tiêu Phàm bộ mặt một trận vặn vẹo. Tàn dương huyết. Căn bản không kịp nghĩ nhiều, Tiêu Phàm trực tiếp thi triển ra mạnh nhất một kích, u linh chiến hồn hiển hiện, toàn thân thiêu đốt kim sắc hỏa diễm, dẫn ra lấy vô tận chiến hồn lực lượng. Bá đạo hủy diệt chi ý, lăng lệ sát phạt chi ý, tất cả đều nở rộ, cái này một kích cơ hồ là Tiêu Phàm toàn bộ lực lượng. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy thiên huyến huyền thủy giao lợi trảo cùng huyết sắc kiếm khí đụng đâm vào cùng một chỗ, cuồng bão hồn lực phong bão trực tiếp đem Tiêu Phàm cấp hiên phi. Cách này gần như là hắn toàn lực một kích, nhưng mà thiên huyến huyền thủy giao liền ngừng lại, đều không ngừng lại một. Thực lực chinh lịch cách quá xa. Đây chính là thất giai đỉnh phong lực lượng sao. Cùng nó so sánh, nhất định chính là kiến càng lay cây. Tiêu Phàm bị thiên huyến huyền thủy giao lực lượng chấn động đến tay chân như nhũn ra, đầu mê muội, thân thể càng là bay ngược mà ra, đập ầm ầm đoạn mấy khỏa cổ thụ. Trong rừng truyền đến từng tiếng nổ vang, Tiêu Phàm trong miệng phun ra mấy cái máu tươi. Nếu như thiên huyến huyền thủy giao chỉ là thất giai hậu kỳ thực lực, tuyệt đối không có khả năng nhường hắn không có bất kỳ cái gì chống đỡ chi lực. Vừa mới một kích tuyệt đối là thất giai đỉnh phong chiến lực, không kém gì nhân loại tu sĩ tuyệt thế chiến hoàng. Cho dù là Tiêu Phàm vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm đạo, đều không phá nổi thiên huyến huyền thủy giao phòng ngự, có thể nghĩ đối phương đáng sợ. Tiêu Phàm khẽ cắn môi, hắn rất nhớ chạy trốn, nhưng là hắn nhưng trong lòng thì lo lắng Tiểu Kim cùng Phong Lang an nguy, bọn hắn hai cái thế nhưng là trốn vào trong đầm nước, bây giờ đi qua lâu như vậy, nếu như gặp hơn ngàn huyến huyền thủy giao, sống sót cơ hội cực kỳ bé nhỏ. Dù là Tiểu Kim là cửu phẩm hoàng kim thánh sư huyết mạch, nhưng là hai cái cảnh giới chinh lịch, cái này cái hào rộng cũng tuyệt đối rất khó di bổ. Không đúng, sử vô pháp xuất lính phong minh người thủ hộ tại trên đầm nước lâu như vậy, căn bản không phát hiện bất kỳ động tĩnh nào, Tiểu Kim cùng Tiểu Lang hẳn không có xảy ra chuyện, chí ít, Lý Đạo Hiên nên sẽ không gạt ta. Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm, nghĩ vậy, trong lòng lo lắng tiêu tán không ít. Hắn gian nan đứng dậy, nhìn xem mấy chục trượng có hơn thiên huyến huyền thủy giao, lau đi khóe miệng máu tươi. Oanh long long. Cũng đúng lúc này, thiên huyến huyền thủy giao xuyên vào trong cổ lâm, xông thẳng Tiêu Phàm mà đến, nó dương nanh múa vuốt, tiếng giống rung trời. Cái kia tiếng giống mang theo một loại hồn lực công kích, nếu như không phải u linh chiến hồn hộ thể, Tiêu Phàm có lẽ đã sớm trúng chiêu. Cùng thiên huyến huyền thủy giao so sánh, ta ưu thế lớn nhất chính là tốc độ tại đầm nước bên trong, bởi vì nước lực cản tốc độ ta không bằng hắn, nhưng là ở nơi này bên ngoài, luận tốc độ hắn không nhất định là đối thủ của ta. Tiêu Phàm cũng không có chạy trốn, bởi vì hắn biết rõ, cũng căn bản trốn không thoát. Cái này mê huyễn lâm chính là thiên huyễn huyền thủy giao lãnh địa, bị người mạo phạm, nó là không thể nào buông tha hắn. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm không lùi mà tiến tới, chân hắn giẫm lưu quang trích tinh bộ, thân hình tại hư không lưu lại từng đạo tàn ảnh, hắn giống như rắn trườn đi xuyên qua thiên huyễn huyền thủy ra quanh thân. Hồng Trần Tiếu, sắc bén tu la kiếm vung ra, vô hình kiếm khí chạm tại thiên huyễn huyền thủy giao phần đuôi, hừng hực hỏa hoa nở rộ, điên cuồng chảy ra lấy, từng đợt kim loại ma sát thanh âm vang lên. Thế nhưng Tiêu Phàm một kiếm, vậy mà không thể phá vỡ thiên huyễn huyền thủy giao tỉ mỉ lân giáp phòng ngự, khoảng chừng bên trên lưu lại mấy đạo ấm ngấn. Hắn đây mẹ cái gì phòng ngự, nhất định chính là biến thái a, cái này lân giáp vậy mà so thất phẩm hồn binh còn cứng rắn hơn. Tiêu Phàm giận mắng không thôi, lách mình hóa thành một vệt sáng phóng tới nơi xa. Liền phòng ngự đều không phá nổi, tự mình nghĩ giết hắn, há không phải thiên phương dạ đàm. Bị Tiêu Phàm chạm một kiếm, thiên huyễn huyền thủy giao giận tím mặt, không biết bao nhiêu năm chưa từng có người dám đả thương bản thân lân giáp, một nho nhỏ chiến hoàng cảnh sơ kỳ nhân loại tu sĩ dám khiêu khích bản thân quyền uy. Bá đạo long vĩ quét ngang mà ra, mảng lớn cổ thụ vỡ nát, hô hô âm bảo thanh vang lên, Tiêu Phàm cảm giác bị một đầu độc xà đứng vững. Hắn không dám do dự, quanh thân bốc cháy lên hừng hực kim sắc hỏa diễm, cả người bàng như dục hỏa trọng sinh, kim sắc hỏa diễm, hướng về bốn phía khuyết tán mà đến. Tiêu Phàm khí tức trong nháy mắt nhảy lên tới cực điểm. Đây là hắn Tiêu Phàm lần thứ nhất chân chính sử dụng vô tận chiến hồn lực lượng, đối mặt thất giai đỉnh phong thiên huyễn huyền thủy giao, Tiêu Phàm rốt cuộc không có bất kỳ cái gì giữ lại. Hắn cũng không dám có giữ lại chút nào, trực tiếp tế ra bản thân vương bài. Giết! Nổi giận gầm lên một tiếng, cuồn cuộn sát phạt chi ý từ trên người Tiêu Phàm bộc phát mà lên. Một đạo giải lụa màu đỏ ngòm dập dờn mà ra, tại hư không cực tốc khuyết tán, giống như một vòng tà dương quang mang hừng hực sáng chói. Thất giai đỉnh phong lại như thế nào, ta Tiêu Phàm không sợ tất cả. Đưa vào chỗ chết mà hậu sinh, đây chính là Tiêu Phàm trong lòng suy nghĩ, chỉ có làm thịt thiên huyễn huyền thủy giao, hắn mới có sống sót cơ hội. Ánh tà dương đỏ quạch như máu, cái này một kiếm, đã là Tiêu Phàm mạnh nhất một kích, ẩn chứa ba loại ý cảnh, hơn nữa còn đồng thời dẫn ra U Linh chiến hồn cùng vô tận chiến hồn lực lượng. Cái này một kiếm trực tiếp đem hư không đều cắt đứt thành hai nửa, Tiêu Phàm toàn thân khí thế tăng vọt, đáng sợ khí tức tại hắn trên người tràn ngập, giờ phút này hắn có loại muốn cùng ông trời so độ cao khí khái. Hoa lạp lạp. Huyết sắc kiếm khí, cùng thiên huyễn huyền thủy giao cách đuôi đụng đâm vào cùng một chỗ, mảng lớn huyết vũ huy sái, huyết sắc kia tàn diễm bên trong, vô số hắc sắc vòng xoáy nhỏ gào thét, dọc theo ruộng dị đường vân chớp động. Những nơi đi qua, mảng lớn huyết vũ huy sái, máu tươi nở rộ, tỉ mỉ lân giáp bị bắn bay, lộ ra ngàn kho trăm lỗ giao long thân thể. Tiêu Phàm khóe miệng lộ ra hung ác tiếu dung. Rốt cuộc phá vỡ thiên huyễn huyền thủy giao phòng ngự, đây là một điểm tốt. Vô tận chiến hồn dung hợp chiến kỹ, uy năng vậy mà cường đại gấp bội, đáng tiếc, gặp gỡ lại là thiên huyễn huyền thủy giao, cái này biến thái, bằng không coi như một kiếm giết không chết nó, cũng có thể muốn nó nửa cái mạng. Bất quá cũng tốt, để cho ta đối sát ý lại có tân lính ngộ, ầm ầm đụng chạm đến để nhị trọng sát ý. Tiêu Phàm trong lòng hít sâu khẩu khí. Bất quá, hắn cũng biết rõ thiên huyễn huyền thủy giao là sẽ không cho hắn đột phá cơ hội. Quả nhiên, một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng xông thẳng Tiêu Phàm mà đến. Tiêu Phàm vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, dùng tu la kiếm ngăn trở thiên huyễn huyền thủy giao cách đuôi. Ầm. Tiêu Phàm cái này gầy yếu thân thể, lại làm sao có thể chịu được thiên huyễn huyền thủy giao đáng sợ như thế va chạm chi lực, hắn thân hình bị đụng bay mà ra, trong miệng máu tươi cuồng phún. Không thể địch lại. Tiêu Phàm tại hư không lật tốt lăn lộn mấy vòng, tại mặt đất trượt ra 20-30 trượng mới dừng lại, tu luyện lâu như vậy còn từ không có người nhường hắn thụ nặng như vậy tổn thương, cái này còn là lần thứ nhất. Tiêu Phàm trong lòng ngược lại là không có bất kỳ cái gì e ngại, ngược lại sát ý tăng vọt, chậm rãi đứng dậy, lần nữa ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn về phía nơi xa Thiên Huyễn Huyền Thủy Giao. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 508. Thiên nhân hợp nhất. Tiêu Phàm trên người nở rộ sát ý, ở trong mắt Thiên Huyễn Huyền Thủy Giao, lại là một chuyện cười. Nhìn thấy một nhân loại tu sĩ dám một đến hai, hai đến ba khiêu khích bản thân quyền uy, Thiên Huyễn Huyền Thủy Giao cũng không lưu tình nữa, cực đại thân thể ở trong rừng khuấy động, gió tiếng sấm vang rền không dứt. Mê huyễn lâm bên trong nồng vụ tràn ngập, ngưng tụ thành từng đóa vân thải, nhấc lên từng đợt đáng sợ mưa to gió lớn. Giao, thể nội ẩm chứa long chi huyết mạch, chỉ là cực kỳ mỏng manh mà thôi. Dù vậy, chỉ cần nắm giữ long chi huyết mạch, hắn liền nắm giữ vô hạn thuế biến khả năng. Giao thuế biến cùng với những cái khác hồn thú cùng nhân loại tu sĩ chiến hồn biến dị về sau tiềm lực liền muốn cường đại hơn nhiều. Một khi thuế biến thành giao long, trong cơ thể long chi huyết mạch cũng sẽ tinh khiết một chút. Đương nhiên, muốn biến dị cũng không phải dễ dàng như vậy, nhất định phải kinh lịch vô số gian khổ. Dù sao trên đời này được cùng bỏ ra đều là thành có quan hệ trực tiếp. Một khi giao long thuế biến thành long, liền có thể bay lượn vòng trời tung hoành thiên hạ. Tiêu Phàm rất may mắn, bản thân cũng không gặp được chân chính giao long, thậm chí trong truyền thuyết chân long, bằng không, hắn liền liều mạng cơ hội đều không có. Hắn không dám do dự, chân đạp lưu quang trích tinh bộ cấp tốc xuyên toa tại cổ lâm bên trong, chỉ là hắn trốn tránh đối với Thiên Huyễn Huyền Thủy Giao tới nói, vẫn như cũ chỉ là một chuyện cười. Thiên Huyễn Huyền Thủy Giao bá đạo thân thể giống như một đài máy ủi đất, những nơi đi qua tất cả cổ thụ cùng cỏ cây tất cả đều bị san thành bình địa. Nếu như đổi lại một người khác, cho dù là chạy trốn cũng kiên trì không bao lâu. Dạng này xuống dưới không phải biện pháp, thực lực chinh lịch cách quá xa. Tiêu Phàm trong lòng càng ngày càng nhanh, dù là lúc trước đối mặt ấy Nguyệt Sinh cũng không có gấp gáp như vậy. Thật sự là cái này Thiên Huyễn Huyền Thủy Giao quá là đáng sợ, đây quả thực là đang hành hạ người. Chỉ bằng vào ta thực lực là tuyệt đối giết không chết hắn, dù là chân chính triệu hồi ra vô tận chiến hồn. Đúng kim sắc trùng kén. Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên, đột nhiên nghĩ tới cái gì. Thiên Huyễn Huyền Thủy Giao ngoại thân di bổ lấy cứng rắn lân giáp, muốn chém giết hắn khó mà lên trời. Nhưng là nó thể nội phòng ngự chưa hẳn như thế nào a, nếu như từ trong ngũ tạng lục phủ bắt đầu công kích, nó là không có thể phòng được đâu. Ta tất cả công kích đều là châm đối ngoại thân phòng ngự, nếu như ta nắm giữ không nhìn thẳng ngoại thân phòng ngự, có thể công kích ngũ tạng lục phủ chiến kỹ. Tiêu Phàm lại nghĩ đến cái gì? Lúc trước Lâu Ngạo Thiên xuất thủ cứu hắn lúc, liền thi triển ra một kiếm, đi qua quang mang chui vào địch nhân thể nội, sau đó kiếm khí từ đối phương thể nội gào thét mà ra, trực tiếp chém giết đối thủ. Một kiếm kia căn bản khó lòng phòng bị. Tiêu Phàm lắc đầu, trên mặt lộ ra đắng chát tiếu dung, mặc dù Lâu Ngạo Thiên nói hắn một kiếm kia là từ hồng trần sát bên trong lính ngộ mà ra, nhưng là Tiêu Phàm hiện tại cũng không đủ thời gian đến lính ngộ. Bởi vì Thiên Huyễn Huyền Thủy Giao tùy thời đều có thể đòi mạng hắn, dù là hắn nắm giữ nhất tâm nhị dụng năng lực cũng không dám tại giờ phút này sử dụng. Chỉ có dựa vào kim sắc trùng kén. Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí, tâm thần ngưng trọng vô cùng, kim sắc trùng kén, đây là hắn sống sót cơ hội duy nhất. Rống. Ngay tại lúc đó, Thiên Huyễn Huyền Thủy Giao gầm lên giận dữ, tựa như vô cùng khó chịu Tiêu Phàm sẽ chỉ chạy trốn. Chỉ một thoáng, nó thất thải trong con ngươi kích xả ra một đạo thất thải quang mang. Tiêu Phàm tốc độ rất nhanh, thân pháp cũng rất dường dị, nhưng là làm sao có thể nhanh hơn chùm sáng, trong nháy mắt bị thất thải quang mang lồng che đậy ở trong đó. Ầm ầm. Tiêu Phàm cảm giác đầu bị lôi điện đánh trúng đồng dạng, bị chấn hoa mắt, thân thể trong nháy mắt không bị khống chế đồng dạng, trong đầu lóe qua vô số bức họa, giống như lại nhìn điện ảnh đồng dạng. Cũng đúng lúc này, U Linh chiến hồn đột nhiên chớp động, hình thành một đạo hồn lực kết giới đem quang thúc kia ngăn cản bên ngoài. Huyễn cảnh. Tiêu Phàm trong nháy mắt tỉnh táo lại, toàn thân phát lạnh, còn tốt bản thân có U Linh chiến hồn, bằng không bản thân một khi tiến vào huyễn cảnh, chính là chiến đế, chiến thánh cường giả cũng chưa chắc cứu bản thân. Chỉ là, hắn một sát na kia chậm tốc độ lại, vẫn như cũ chậm nửa nhịp, thiên huyễn huyền thủy giao phòng ốt lớn nhỏ đầu quét ngang mà tới, là đèn lồng thất thải trong con mắt, lộ ra tàn nhẫn tiếu dung. Thiên địa tiêu sát, vô tình nhất kích. Mắt thấy thiên huyễn huyền thủy giao hung mãnh đánh tới, Tiêu Phàm cầm trong tay tu la kiếm, đáng sợ sát ý quay cuồng gào thét, giống như mênh mông đại hải, sóng lớn vỗ bờ. Gần như đồng thời, Tiêu Phàm cả người cùng U Linh chiến hồn hóa làm một thể, U Linh chiến hồn chậm rãi biến hóa, ngưng tụ thành hình người, cùng Tiêu Phàm dung hợp tại cùng một chỗ. Chiến hoàng cảnh có thể nhân hồn hợp nhất, Tiêu Phàm cũng là lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa thi triển nhân hồn hợp nhất lực lượng, nhường bản thân khí thế đạt tới một đỉnh phong. Hơn nữa, hắn không ngừng cùng U Linh chiến hồn nhân hồn hợp nhất, còn cùng tu la kiếm dung hợp tại cùng một chỗ, bản thân dường như hóa thành một chuôi ra khỏi vỏ tuyệt thi thần kiếm. Thiên nhân hợp nhất. Nếu để cho người nhìn thấy Tiêu Phàm giờ phút này trạng thái, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi, đây chính là kiếm đạo một loại cảnh giới cực cao a. Tiêu Phàm tại chiến hoàng cảnh vậy mà làm đến, phải biết, rất nhiều chiến đế cảnh kiếm đạo cường giả cũng làm không được. Có thể giờ phút này Tiêu Phàm lại chú ý không được nhiều, hắn chỉ muốn dùng hết tất cả thủ đoạn diệt sát thiên huyễn huyền thủy giao, trừ cái đó ra, hắn trong lòng không có bất kỳ cái gì tạp niệm. Đây cũng là Tiêu Phàm vì sao có thể đạt tới thiên nhân hợp nhất nguyên nhân. Cảm nhận được Tiêu Phàm trên người cố khí thế này, thiên huyễn huyền thủy giao thân hình khẽ run lên, nó cũng bị Tiêu Phàm giờ phút này trạng thái cho chấn kinh đến. Hai mắt có chút thất thần. Nó không nghĩ tới bản thân thi triển huyễn cảnh vậy mà không làm gì được Tiêu Phàm một cái chiến hoàng cảnh sơ kỳ nhân loại tu sĩ. Nghĩ vậy thiên huyễn huyền thủy giao rốt cuộc không có chút gì do dự. Sắc bén hai cái móng vuốt lóe ra quang từ trên cao giận vung mà xuống. Oanh! Ngay tại lúc đó, Tiêu Phàm một kích đồng thời xuất thủ, tất cả những thứ này phát sinh ở điện quang hỏa thạch ở giữa, cuồng bạo sát khí phong bạo, hồn lực sóng gió phóng tới bốn phương tám hướng. Phốc! Mảng lớn huyết vũ huy sái, thiên huyễn huyền thủy giao một móng vuốt bị Tiêu Phàm một kiếm sinh sinh chém xuống, thương nó tê tâm liệt phế gầm thét, một khắc móng vuốt hướng về Tiêu Phàm vị trí rơi xuống. Tiêu Phàm thi triển vô tình nhất kích tốc độ cực nhanh, một móng vuốt vẫn như cũ chậm nửa nhịp, bất quá, cái này một kích Tiêu Phàm đem tất cả phòng ngự chuyển hóa thành công kích, người khác cũng rất dễ dàng có thể làm bị thương hắn. Quả nhiên thiên huyễn huyền thủy giao móng vuốt mặc dù không có thể bắt đến Tiêu Phàm, nhưng là hắn trảo cương đụng phải Tiêu Phàm phía sau lưng một sát na kia. Máu tươi vẩy ra mà ra, thẩm thấu Tiêu Phàm trường bào màu đen. Tiêu Phàm đau nhức nhe răng trợn mắt, trên mặt lộ ra một tia buồn bã tiếu dung. Hắn mượn nhờ cố kia to lớn lực trùng kích, chân đạp lưu quang trích tinh bộ, lách mình xuất hiện ở mấy chục mét bên ngoài, tại mặt đất quay cuồng lăn lộn mấy vòng, mới đứng vững thân hình. Hắn máu me khắp người, thể nội xương cốt đứt gãy tận mấy cái. Nội tạng đều tổn hại không ít, cơ hồ rốt cuộc không có bất kỳ lực công kích nào. Quả nhiên không hổ là nắm giữ long chi huyết mạch giao, nếu như không phải ta tốc độ cùng độ linh hoạt so với nó hơi mạnh một chút, đoán chừng căn bản không thể có thể sống đến hiện tại, lại càng không cần phải nói phá vỡ nó phòng ngự. Tiêu Phàm thầm cười khổ. Từ tu luyện tới bây giờ thiên huyễn huyền thủy giao là hắn gặp được đối thủ lớn nhất. Thất giai đỉnh phong hoàng phủ chiến hoàng thực lực tại trước mặt nó, vẫn là một tòa không thể vượt qua núi cao. dù là hắn có thể lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất, cũng vẫn như cũ không phải thiên huyến huyền thủy giao đối thủ. Giống giống. Ngay sau đó, nơi xa truyền đến thiên huyến huyền thủy giao ngập trời gầm thét thanh âm, nó to lớn thân thể tại trong cổ lâm quay cuồng lên, đất đá bắn ra bốn phía, mảnh gỗ vụn bay tứ tung, một cỗ cuồng dã, hung mãnh hồn lực ba đồng quét sạch bốn phương tám hướng. Không tốt. Tiêu Phàm biến sắc, sưu một tiếng, lách mình hướng về nơi xa chảy ra mà đến. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 509. Phệ hồn huyết tàm. Mê huyến lâm bên trong truyền ra từng đợt gầm thét thanh âm, hù dọa vô số phi cầm giã thú, tất cả đều hướng về bốn phương tám hướng lao đi. Bàng bạc hồn lực ba động quét sạch giữa thiên địa. Giờ phút này, tại mê huyễn lâm bên ngoài hai dặm có hơn một ngọn núi bên trong, một đạo thân ảnh đứng sừng sững ở một gốc cổ thụ phía trên, lạnh lùng nhìn chằm chằm nơi xa, lạnh giọng nói. Tiêu Phàm, dám cắt ta một tay, ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi thiên phú là không yếu, đáng tiếc, đầm nước này dưới cử vô phách có thể không phải ngươi có thể địch, dù là Nam Cung Tiêu Tiêu cũng chưa hẳn là đối thủ. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy cái này đạo thân ảnh, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi, cái này không chính là sử vô pháp sao? Hắn vậy mà còn không có rời đi, ngay tại bên ngoài chờ đợi. Kỳ thật sớm tại lần thứ nhất gặp được Tiêu Phàm bọn hắn trước đó, sử vô pháp liền phát hiện mê huyễn lâm cùng thiên huyễn huyền thủy giao tồn tại. Đây cũng là hắn cố ý đem quan tiểu thất ba người dẫn vào mê huyễn lâm nguyên nhân một trong, dựa vào mê huyễn lâm nồng vụ, mê đi quan tiểu thất ba cái, lại giết bọn hắn. Đáng tiếc, hắn lại không nghĩ rằng, nồng vụ căn bản không làm gì được quan tiểu thất, hắn máu tươi liền có thể giải độc. Cái bẫy này, vốn là thay ngươi chuẩn bị, đáng tiếc. Huyết sát cổ trùng trùng hoàng vậy mà không làm gì được ngươi, còn bị ngươi thu phục, không biết thiên huyến huyền thủy giao tư vị như thế nào. Sử vô pháp tự nhủ. Không thể không nói, hắn đối Tiêu Phàm tính cách 10 điểm biết rõ Tiêu Phàm sẽ xuống dưới đầm nước cứu Tiểu Kim cùng Phong Lang, vô luận Phong Lang cùng Tiểu Kim chết hay không, hắn thấy Tiêu Phàm lần này đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Lần trước đem huyết sát cổ trùng trùng hoàng cho Tiêu Phàm lúc, sử vô pháp liền cho rằng Tiêu Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ, cho dù không chết, hắn cũng có rất nhiều biện pháp tiếp tục đối phó Tiêu Phàm. Chỉ là sử vô pháp không nghĩ tới là Tiêu Phàm vậy mà liền nhanh như vậy đuổi theo, bất quá, mọi thứ đều còn tại hắn kế hoạch bên trong. Đây cũng là hắn không muốn cùng Tiêu Phàm trực tiếp giao thủ nguyên nhân, mượn nhờ thiên huyến huyền thủy giao thực lực cũng đủ để giết chết Tiêu Phàm, căn bản không cần hắn bản thân xuất thủ. Sưu. Đột nhiên, một tràng tiếng xé gió vang lên, sử vô pháp cảm giác phía sau bị một đầu độc xà nhìn chằm chằm, đạp chân xuống cấp tốc hướng về nơi xa lao đi. Oanh một tiếng. Hắn trước đó vị trí cổ thụ đột nhiên nổ tung mà ra, hắn thân hình vững vàng rơi vào trên một cây đại thụ, băng lãnh con ngươi nhìn chằm chằm nơi xa một đạo thân ảnh, lạnh giọng nói. Quan tiểu thất, ngươi lại còn dám đến. Sử vô pháp, tiểu kim cùng tiểu lang đây, ngươi đem bọn hắn làm sao? Đứng ở cách đó không xa chính là quan tiểu thất, trước đó hắn rời đi mê huyễn lâm cũng chưa thực rời đi. Liền tiềm phục tại cách đó không xa chữa thương. Chẳng qua là khi hắn lần nữa tới gần mê huyễn lâm thời khắc, lại là phát hiện mê huyễn lâm bên trong vậy mà phát sinh như thế động tính to lớn, trong lòng nhấc lên một loại nồng đậm bất an. Hồn lực phóng thích mà mở lúc, vừa lúc phát hiện sử vô pháp tiềm phục tại cách đó không xa, quan tiểu thất tự nhiên là không chút do dự bắn ra một tiếng. Bất quá, sử vô pháp thực lực hiển nhiên vượt qua hắn dự liệu, vậy mà sớm phát hiện nguy cơ, tránh đi một tiếng. Chết! Sử vô pháp lạnh lùng cười một tiếng, hắn đang tải giận trên đầu đây, căn bản không có cái gì tốt ngữ khí, huống chi, hắn cũng căn bản không đem quan tiểu thất để ở trong mắt. Đương nhiên, Sử Vô Pháp trong lòng cũng là nghĩ như vậy, chẳng lẽ Tiêu Phàm còn có thể là Thiên Huyễn Huyền Thủy Giao đối thủ hay sao? Sử Vô Pháp, ta với ngươi không chết không thôi. Quan Tiểu Thất phẫn nộ gào thét, Tiểu Kim cùng Phong Lang hai người vì bảo vệ hắn mà đến, cuối cùng, vì hắn vậy mà chết, cái này khiến hắn như thế nào bình tĩnh? Không chết không thôi, chỉ bằng ngươi còn chưa xứng. Sử Vô Pháp mặt coi thường, bất quá hắn cũng không cùng Quan Tiểu Thất giao phong dự định, hắn vừa mới đoạn một tay, giao chiến còn không phải rất thuận tiện. Hơn nữa, Quan Tiểu Thất an hiểu công kích từ xa, muốn tới gần hắn cũng không phải bình thường khó. Để lại một câu nói, Sử Vô Pháp liền một bước tại chỗ biến mất. Con mẹ nó, ngươi có gan chớ đi. Quan Tiểu Thất lửa giận xen lẫn, lách mình truy đi lên. Ngươi dám đuổi theo Tiêu Phàm mấy cái coi như không người thay bọn hắn nhặt xác. Sử Vô Pháp thanh âm từ đằng xa truyền đến, thập phần phiêu miêu quanh quẩn tại trong cổ lâm. Hắn chính là Phong Minh Minh Chủ, đối phong thế cùng phong ý lĩnh ngộ tự nhiên không phải thường nhân có thể so sánh. Nếu như không phải vừa mới thổ thương, hắn thật đúng là sẽ lưu lại Quan Tiểu Thất. Nghe được Sử Vô Pháp mà nói, Quan Tiểu Thất bỗng nhiên ngừng bước chân, nhìn phía xa mê huyễn lâm kinh ngạc nói. Tam cả. Hắn cũng mà tiến vào mê huyễn lâm. Quan Tiểu Thất biết rõ mê vụ lâm nồng vụ đáng sợ, liền Tiểu Kim cùng Phong Lang đều trúng chiêu, Tiêu Phàm lại có thể tốt đi nơi nào. Chẳng qua là khi hắn nhìn về phía mê huyễn lâm phương hướng lúc, trong lòng hơi hơi ngưng tụ, cố kia ngập trời lệ khí cùng như sấm sét giống lên một tiếng, nhường hắn toàn thân run lên. Cái kia khí tức chí ít cũng là chiến hoàng đỉnh phong đi, nếu như Tiêu Phàm thực ở bên trong, há không phải sao? Tam cả. Nghĩ vậy, Quan Tiểu Thất một tiếng kêu sợ hãi, hóa thành một đạo thiểm điện phóng tới mê huyễn lâm. Mê huyễn lâm bên trong, Tiêu Phàm miễn gắng gượng chống cự thân thể mình, điên cuồng chạy trốn, Thiên Huyễn Huyền Thủy Giao phát cuồng, cái này ngược lại là tại Tiêu Phàm dự kiến bên trong. Dù sao kim sắc trùng kén gặm nuốt thống khổ, hắn cũng là tự mình trải qua, nếu như không phải trùng kén cuối cùng ngưỡng mộ trong lòng hắn hồn lực, hắn tuyệt đối không thể có thể sống đến hiện tại. Chỉ là Tiêu Phàm không nghĩ tới là Thiên Huyễn Huyền Thủy Giao như thế kiên nghị, lâu như vậy đều không có ngã xuống. Phải biết, lúc ấy Tử Điện Điêu thế nhưng là vẻn vẹn hoa 10 cái hô hấp liền ngã xuống. A, Tiêu Phàm thầm mắng một tiếng suối quẩy, tiếp tục thao túng kim sắc trùng kén điên cuồng gặm nhắm Thiên Huyễn Huyền Thủy Giao huyết nhục. Tiêu Phàm hắn bản thân cũng chẳng tốt đẹp gì, Thiên Huyễn Huyền Thủy Giao điên cuồng đuổi giết hắn, chỉ là như là ngàn vạn con kiến gặm nuốt thống khổ để nó hành động bị hạn chế, bằng không Tiêu Phàm chỗ nào còn có thể chạy trốn. Tại Thiên Huyễn Huyền Thủy Giao thể nội, kim sắc trùng kén điên cuồng cắn nuốt, cuồn cuộn hồn lực hướng về nó cấp tốc hội tụ, tại hắn bề ngoài, nhàn nhạt màng mỏng vỏ ngoài liệt phùng càng lúc càng lớn, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ ra. Răng rắc, răng rắc. Ngoại giới, Tiêu Phàm có thể rõ ràng nghe được hai tiếng giòn vang, ngay tại lúc đó Thiên Huyễn Huyền Thủy Giao giãy giụa mấy lần, rốt cuộc ngã xuống đất không dậy nổi, triệt để không có âm thanh. Hồn tinh vỡ ra. Tiêu Phàm cau mày một thanh âm, hắn có thể nhất định là Thiên Huyễn Huyền Thủy Giao hồn tinh vỡ nát thanh âm, bởi vì có một cỗ bàng bạc hồn lực rót vào kim sắc trùng kén thể nội. Mà đạo thứ hai thanh âm lại là kim sắc trùng kén vỡ ra thanh âm. Giờ phút này kim sắc trùng kén đã có đậu phộng đậu lớn nhỏ, toàn thân kim quang lóng lánh. Bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt, kim sắc quang mang liền bị huyết sắc quang mang chiếm lấy. Huyết sắc quang mang bên trong ẩn chứa một cỗ bàng bạc túc sát chi ý. Tiêu Phàm nhìn một trong mắt, trong lòng hơi kinh hãi, gần như đồng thời, hắn ánh mắt tỏa sáng. Thật đáng sợ sát ý, ta tựa như đụng chạm đến để nhị trọng sát ý ngưỡng cửa. Bất quá Tiêu Phàm không có lập tức nhập định, bởi vì hắn càng hiếu kỳ hơn kim sắc trùng kén đến cùng sẽ thối biến thành cái gì. Kim sắc trùng kén phía trên liệt phùng càng ngày càng nhiều, làm thiên huyễn huyền thủy giao thể nội tất cả hồn lực tiêu hao sạch sẽ thời khắc, kim sắc trùng kén sắc ngoài cũng triệt để vỡ ra. Tiêu Phàm tâm thần dẫn ra lấy huyết sắc trùng kén, sau một khắc, một đạo rõ ràng lạc ấm hiện lên ở trong đầu hắn. Đó là một đầu củ lạc lớn nhỏ máu kim sắc nhỏ tầm toàn thân trong suốt thấu triệt, bóng loáng vô cùng, nó không có ngũ tạng lục phủ, chỉ mọc ra một chi huyết sắc góc nhỏ, một đôi máu con mắt màu vàng kim, lộ ra một tia thí máu huyết sắc, nhìn một trong mắt, làm cho lòng người gan phát lạnh. Dù là Tiêu Phàm có thể điều khiển nó, nhưng là bị nó cố kia nồng đậm thí máu chi khí cho chấn kinh đến. Nhất là nó trên người tản ra một cỗ cực kỳ tinh thuần, nặng nề hồn lực ba động, ẩm chứa một cỗ năng lượng kinh người, nhường Tiêu Phàm nội tâm cực kỳ rung động. Cái này, Tiêu Phàm thật lâu không nói, trong đầu trong nháy mắt hiện lên mấy chữ, chính là mấy chữ, nhường Tiêu Phàm khó mà nói ra miệng. Hồi lâu Tiêu Phàm mới run giọng nói. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết cửu giai hồn thú phệ hồn huyết tàm? Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 510. Đột phá chiến hoàng trung kỳ. Phệ hồn huyết tàm. Tiêu Phàm trong lòng khẽ run lên, hắn cũng là tại tu la truyền thừa bên trong tìm tới cái tên này, bởi vì kim sắc trùng kén thuế biến nhỏ tầm bề ngoài cùng khí tức, chỉ có cái này một cái tên phù hợp nó. Nghĩ đến kim sắc máu tầm nguyên lai phẩm giai, Tiêu Phàm cũng liền thoải mái, huyết sát cổ trùng trùng hoàng nguyên lai chính là thất giai hồn thú, đi qua đá màu trắng vàng bạc năng lượng cải tạo thuế biến thành phệ hồn huyết tàm cũng không cái gì kỳ lạ. Hít sâu khẩu khí, Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một đạo máu kim sắc quang mang từ thiên huyễn huyền thủy giao thể nổi bắn ra, rơi vào Tiêu Phàm lòng bàn tay. Quả nhiên là phệ hồn huyết tàm. Nhìn xem bàn tay tâm huyết kim sắc nhộng, Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí, nói. Nếu như để cho người ta biết rõ ta có phệ hồn huyết tàm, nhất định sẽ trêu chọc rất nhiều phiền phức, cho nên việc này nhất định không thể để cho người ta biết rõ, phàm là biết rõ người đều phải chết. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm con ngươi biến vô cùng băng lãnh, hắn trước tiên nghĩ đến sử vô pháp. Sử vô pháp cũng đã đoán được nắm giữ huyết sát cổ trùng trùng hoàng sự tình, chỉ là không biết trùng hoàng thuế biến mà thôi. Tiêu Phàm cũng âm thầm quyết định, không phải vạn bất đắc dĩ, tốt nhất đừng bại lộ phệ hồn huyết tam tồn tại. N. Đột nhiên Tiêu Phàm nhíu mày lại, một cỗ cường đại khí tức chính nhanh chóng hướng về hắn đặt ở phương hướng tới gần, đây là một loại bản năng linh giác. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lòng bàn tay phệ hồn huyết tàm đột nhiên biến mất, tiến vào hắn hồn hải bên trong, ngay tại lúc đó, Tiêu Phàm lách mình xuất hiện ở một cây đại thụ về sau. Mấy tức về sau, một đạo áo trắng thân ảnh rơi vào thiên huyễn huyền thủy giao bên cạnh thi thể, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là giao long. Lại bị người giết. Tam ca đâu? Áo trắng thân ảnh liếc nhìn lấy bốn phía, lại là không có phát hiện bất luận cái gì bóng dáng. Tiểu ngũ. Cũng đúng lúc này, một đạo đột ngột thanh âm vang lên, thanh niên áo trắng thiếu chút nữa thì không nhìn xuống xuất thủ. Chẳng qua là khi hắn nhìn thấy đạo kia máu me đầm địa thân thể lúc trên người sát ý trong nháy mắt biến mất không còn một mảnh. Rất hiển nhiên, người nói chuyện là Tiêu Phàm. Mà áo trắng thân ảnh lại là vội vàng chạy tới quan tiểu thất. Tam ca, cái này giao long là ngươi giết. Quan tiểu thất nuốt nước miếng, hoàn toàn quên bản thân vừa mới lo lắng. Xem như thế đi, đây không phải giao long, chỉ là giao. Tiêu Phàm đắng chát gật gật đầu, có thể giết chết thiên huyễn huyền thủy giao cơ hồ đều là phệ hồn huyết tàm công lao. Nhưng là hắn có thể khống chế phệ hồn huyết tàm, cho nên cái này thiên huyễn huyền thủy giao cũng coi là bị hắn giết chết. Mặc dù đã trải qua đoán được, nhưng quan tiểu thất trong lòng vẫn như cũ khó mà bình tĩnh, giao a, hơn nữa còn là một đầu như thế to lớn giao, hẳn không phải là thất giai đỉnh phong đi, lại bị Tiêu Phàm cho giết. Quan tiểu thất như nhìn quái vật nhìn xem Tiêu Phàm, hồi lâu mới nói. Đối Tam ca Tiểu Kim cùng Tiểu Lang đâu? Nói ra Tiểu Kim cùng Phong Lang Tiêu Phàm con ngươi cũng biến thành âm trầm, ngưng tiếng nói. Tiểu Ngũ, ngươi tận mắt nhìn đến Tiểu Kim cùng Phong Lang bọn hắn trốn vào trong đầm nước. Là, lúc ấy chúng ta ba người đuổi tới nước kia đàm bên cạnh Tiểu Kim cùng Phong Lang đột nhiên cảm giác ngơ ngơ ngác ngác, tựa như phải ngủ, chỉ có ta không sao. Lúc ấy Tiểu Lang liền hoài nghi nơi này sương mù có độc, cho nên ta liền thả hai bát máu cho hai người uống, không nghĩ đến cái này thời điểm, sử vô pháp bọn hắn xuất hiện. Nói ra sử vô pháp, quan Tiểu Thất sát tâm nổi lên. Ngừng lại, lại nói. Nguyên bản ta chuẩn bị mang bọn hắn hai người đi, có thể Tiểu Kim dùng hết toàn thân khí lực đem ta ném bay, tại bay ngược quá trình bên trong, ta nhìn thấy bọn hắn hai người uống hai bát máu liền nhảy vào trong đầm nước. Tiêu Phàm cau mày, lấy Tiểu Kim cùng Phong Lang hai người thực lực, nếu quả thật tiến vào đầm nước bên trong gặp được Thiên Huyễn Huyền Thủy Giao mà nói tuyệt địa không có sinh tồn cơ hội. Hắn biết rõ quan Tiểu Thất tuyệt đối sẽ không nói dối, chỉ là hắn bản thân không nguyện ý tin tưởng mà thôi. Tiểu Ngũ, cái này Thiên Huyễn Huyền Thủy Giao gân là luyện chế xây cung vô cùng tốt vật liệu, thi thể này ngươi nhận lấy đi, ngươi tại bập này ta. Tiêu Phàm để lại một câu nói, liền trực tiếp nhảy vào đầm nước bên trong. Tam cả. Quan Tiểu Thất kêu to, muốn ngăn cản, nhưng mà Tiêu Phàm đã trải qua biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Phàm mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng là tại bên ngoài khôi phục thương thế tốc độ, xa xa không có trong đầm nước nhanh. Trong đầm nước ẩm chứa cố kia băng thuộc tính năng lượng, đối với hắn mà nói, là to lớn thuốc bổ. Hơn nữa, hắn đã trải qua đụng chạm đến sát phạt chi ý để nhị trọng ngưỡng cửa, cũng vừa vặn mượn cơ hội này lính ngộ một. Lần này tiến vào đầm nước, Tiêu Phàm có vết xe đổ thi triển nhất tâm nhị dụng, thời điểm chú ý đến chung quanh biến hóa. U Linh chiến hồn điên cuồng rút ra trong đầm nước năng lượng, Tiêu Phàm hồn hải bên trong, hồn lực như là mưa rào tầm tã, từ hắc sắc hồn lực trong vòng xoáy chiếu nghiêng xuống. Bất quá, đại bộ phận đều bị đá màu trắng hấp thu, chỉ có 8-9 phần 10 hồn lực bị U Linh chiến hồn cùng vô tận chiến hồn thôn phệ, còn lại một chút, lại bị phệ hồn huyết tam hấp thu. Nguyên bản coi như được hùng hậu năng lượng, bị bọn chúng như thế một phần phía dưới, nhưng cũng tính không được cái gì, nhất là đá màu trắng, như là nốt ừng ực, tốc độ quá là đáng sợ. Bất quá, Tiêu Phàm lại không có quan tâm hồn lực biến hóa, hắn đại bộ phận tâm thần đều đắm chìm trong sát phạt chi ý lính ngộ bên trong. Trước đó một kiếm kia, ta tựa như cùng Tu La kiếm hóa làm một thể, cái này hẳn là kiếm đạo tu sĩ trong miệng cái gọi là thiên nhân hợp nhất cảnh giới đi, khó trách có thể một kiếm chặt đứt Thiên Huyễn Huyền Thủy Giao một chảo. Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm, đem trước đó chiến đấu chậm rãi hồi tưởng một lần. Chỉ là hắn thử nghiệm nhiều lần thi triển thiên nhân hợp nhất cảnh giới, cũng rốt cuộc không có thể đi vào loại cảnh giới này, Tiêu Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Khó trách người khác đều nói thiên nhân hợp nhất cảnh giới cần một loại cơ duyên, cưỡng ép lính ngộ là không được, có lẽ cũng là ta thực lực không đủ a. Việc cấp bách là đột phá chiến hoàng trung kỳ, nếu như trước đó là chiến hoàng trung kỳ, cũng sẽ không bị động như thế. Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí nói. Vô tận chiến quyết lặng yên vận chuyển mà lên, tại đá màu trắng năng lượng bổ sung một chút, Tiêu Phàm thương thế rất nhanh liền khôi phục hoàn toàn. Ngay tại lúc đó, băng thuộc tính năng lượng bị Tiêu Phàm hấp thu, đầm nước cũng chậm chậm biến trong suốt. Cái này một đầm băng thuộc tính năng lượng, nếu như là những người khác gặp được, tuyệt đối sẽ bị no bạo, nhưng là Tiêu Phàm nhưng như cũ cảm thấy chưa đủ. Sát phạt chi ý, không chỉ là có thể từ ngoài vào trong, cũng có thể từ bên trong ra ngoài. Hồi lâu Tiêu Phàm trong tay bỗng nhiên xuất hiện Tu La kiếm rung động nhẹ nhẹ lên. Theo Tu La kiếm rung động, từng đạo kiếm khí ba đồng hướng về tứ phía tràn ngập mà đến, nếu như quan sát cẩn thận có thể nhìn thấy đầm nước bị kiếm khí kia ba đồng cho quấy đến vỡ nát, chỉ là bởi vì dòng nước đồng tính đồng dạng bắt không đến mà thôi. Ba động. Tiêu Phàm tự nhiên là bắt được, trong mắt trải qua một đạo sáng tỏ quang mang, lấy tay vung lên, một đạo vô hình kiếm ý sập sờn mà ra, sau một khắc, toàn bộ đầm nước đều sôi trào, thật giống như bị đun sôi. Vô tận chiến điển không ngừng diễn hóa lấy Tiêu Phàm trong lòng suy nghĩ, Tiêu Phàm trên người sát phạt chi khí càng ngày cùng nồng, dường như cùng toàn bộ đầm nước sinh ra cộng minh. Cạnh đầm nước vừa quan tiểu thất nhìn thấy một màn này, không tự giác hướng hậu phương rút lui mấy bước, trong mắt lóe lên nồng đậm vẻ kiêng dè. Làm sát ý kiếm ý cùng không gian sinh ra một ít cộng minh lúc, đều sẽ có sức mạnh mang tính chất hủy diệt, đây chính là sát phạt chi ý nhị trọng. Tiêu Phàm chậm chạp nói, hắn rốt cuộc lĩnh ngộ được để nhị trọng sát phạt chi ý. Chẳng qua là cho vừa mới so sánh, hắn cả người nhìn qua cực kỳ bình tĩnh, căn bản không giống như là lĩnh ngộ sát phạt chi ý người. Ngay sau đó, Tiêu Phàm trên người bộc phát ra một cỗ đáng sợ khí tức, trong chớp mắt, toàn bộ đầm nước băng thuộc tính năng lượng toàn bộ bị hắn hấp thụ không còn. Chiến hoàng cảnh trung kỳ. Tiêu Phàm thản nhiên nói, vô hỷ vô bi, lĩnh ngộ để nhị trọng sát phạt chi ý đột phá chiến hoàng trung kỳ chỉ là nước chảy thành sông mà thôi, cũng không có quá nhiều kinh hỷ, tựa như làm một kiện không có ý nghĩa sự tình.